Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngươi, lão kia người sắc mặt đại biến, nhìn chằm chằm Trần Phi, ngươi làm sao biết? Điều này sao có thể? Cái này không thể nào. Ở sau lưng Cửu U cung, ông già nghe được Trần Phi cùng cái này ông lão cổ quái nói chuyện, hoàn toàn là đầu óc mơ hồ. Mà đây đầu óc mơ hồ làm, hắn lại là không nhịn được hơi đối với Trần Phi lần nữa sinh ra nồng nặc lòng rung động. Bách Hiểu cung đó là bực nào tồn tại, nói khó nghe, sợ rằng coi là cả bọn họ Kiềm Nam cổ quốc tất cả thế lực cộng lại, vậy với không tới đối phương một đầu ngón tay ấn. Cho nên đã từng lấy đi bất kỳ tới đây Bách Hiểu cung mua tin tức người, phàm là hắn nhìn thấy, không một không phải run rẩy hiền hách dè đặt, nhưng còn bây giờ thì sao? Ở hắn ấn tượng làm, dám như thế và Bách Hiểu cung chi người người nói chuyện, trừ Trần Phi, hắn đời này cũng còn không gặp qua cái thứ hai. Chấm chấm. Các người muốn kêu âm gà, lão kia người sắc mặt khó khăn xem trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, không kiên trì. Làm sao, bây giờ có thể đổi? Trần Phi hé mắt, hắn biết. Lão kia người quét mắt Trần Phi, rồi sau đó chính là giống như cương thi vậy đứng lên, chậm rãi nói, và ta tới. Sau đó, sau lưng hắn đen nhánh kia một mảnh khu vực lại vô hình ở mọi người cảm giác bên trong nhiều hơn một cánh cửa, hắn nhẹ nhàng đẩy ra thần bí kia cửa, đi vào cửa kia. Thấy tình cảnh này Trần Phi con ngươi nhanh tránh, đi vào theo. Mà ở sau lưng hắn Cựu U cung cao tầng chính là sắc mặt đổi một cái, nói, Trần tiên sinh, ta. Chấm chấm, hiển nhiên, hắn là muốn đi vào, lại có chút không dám đi vào. Trong lòng thấm hoảng. Ở bên ngoài chờ đi, Trần Phi nhàn nhạt nói một tiếng, sát theo, hắn hết thảy trước mắt sáng tỏ thông suốt. Đi tới một cái thần bí khu vực. Đây là một tòa tiểu viện, không có ánh mặt trời, có thể ngày đó không lại có từng luồng không biết mới vừa xưng hô như thế nào âm lãnh nguồn sáng dòng nước chảy xuống, chiếu sáng ở lớn, làm người ta cảm giác khó chịu ấm áp mà là sâu hàn. Cốt tử do hướng nội bên ngoài cái loại đó sâu hàn. Các người muốn em hà hạt làm gì? Đi ở đường, lão kia người chậm rãi thanh âm đột nhiên từ phía trước truyền tới. Ta thiếu bọn họ một cái ân huệ, đáp ứng phải giúp bọn họ chi một người đổi thành là thi. Trần Phi vừa đi, một bên nhàn nhạt nói. Người sẽ đổi thành thi, lão kia người không có con ngươi cặp mắt lại ngưng ngưng, chợt khẽ lắc đầu, nhàn nhạt lẩm bẩm nói, cũng vậy, ngươi liền kêu âm gà đều biết, sẽ đem người đổi thành là thi phương pháp, cũng không trách. Trần Phi híp mắt cười một tiếng, không lên tiếng. Thấy tình cảnh này lão kia người vậy không nói gì, mà là thẳng đi tới một nơi u ám bờ sông, trong sông yêu dị thanh âm dài không ngừng rên rỉ, giống như là quỷ khóc như nhau, câu tâm hồn người, rất là lạnh người. Mà ở đó nhàn nhạt u ám con sông làm, một cái thiếu chân bò cạp lười biếng nằm ở bãi sông, phụt ra phụt vô như rồng vậy khí lưu, không rõ ràng lạnh như băng, làm Trần Phi không nhịn được cặp mắt kia là hơi ngưng ngưng, lẩm bẩm nói, cái này em hà hạt làm sao thành như vậy? Thiếu chân! Cho nên ta nói nguồn hàng hóa xảy ra vấn đề. Cái này hạng làm ăn, chúng ta Kiềm Nam cổ quốc chi nhánh đã dừng lại làm rất lâu rồi. Lão kia người mặt không cảm giác nói. Trần Phi cau mày không lên tiếng, mà là thẳng hướng vậy u ám con sông đi tới, đưa tay một cái, một quyển khí màu trắng lưu liền đem vậy thiếu chân hà hạt cuốn lại, đến tay hắn, nho nhỏ quan sát. Chỉ chốc lát sau, Trần Phi mắt đột nhiên lóe lên qua một vẻ khiếp sợ vẻ, không thể nào. Đây chẳng lẽ là... Người biết cái gì, giống như là nghe được vậy Trần Phi lẩm bẩm tiếng, lão kia người diễn cảm đông lại một cách hỏi. Phụ cận đây tòa kia quỷ thành hà có phải hay không xảy ra vấn đề gì? Trần Phi không trả lời, mà là cặp mắt làm còn lưu lại vẻ khiếp sợ tự lẩm bẩm hỏi. Người làm sao biết, lão kia người mặt liền biến sắc nói, đích xác là bên kia xảy ra vấn đề. Làm sao, ngươi chẳng lẽ biết chút ít cái gì? Phải biết quỷ kia thành hà thay đổi, coi như là bọn họ cũng đúng chi bó tay, thậm chí một chút đầu mối cũng không có, chỉ có thể bị buộc đóng cửa liền cái này gần như rực tiền làm ăn, đem vấn đề báo cho liền trụ sở chính bên kia. Có thể bởi vì bọn họ chi nhánh khoảng cách trụ sở chính thật sự là quá xa, đến lúc này một lần ít nhất là cần mấy chục năm thời gian, cho nên bọn họ mới một mực chịu nhịn tính tình đến khi hôm nay. Nhưng mà bây giờ lão đầu kia hiển nhiên là tuyệt đối không nghĩ tới, Trần Phi cái này không biết từ đâu thoát ra đầu tới người, căn bản không biết, nhưng là, hắn lại có thể đối với quỷ thành, đối với hà như vậy quen thuộc. Người hiểu biết chính xác đạo hà thay đổi là bởi vì cái gì? Ông già thuận hô một hơi, hỏi. Trần Phi quét hắn một mắt, không lên tiếng, hồi lâu Trần Phi mới chậm rãi nói, đem cái này hà hạt đưa ta chứ. Đưa ngươi, lão kia người ngây ngẩn, một đôi cương thi vậy con ngươi ở Trần Phi mặt quét rất lâu, cuối cùng mới chậm rãi cúi đầu, không nói lời nào, vậy không cự tuyệt. Trần Phi cau mày, nói qua đoạn thời gian ta lại tới tìm ngươi, đến lúc đó ta sẽ đi em Hà bên kia xem. Đây là lão kia người cặp mắt mới lóe lên lau một cái nhàn nhạt mũi nhọn vẻ trầm mặc hồi lâu, hắn chậm rãi nói, chờ một chút. Tiếng nói vừa dứt, hắn xoay người liền đi. Thấy tình cảnh này Trần Phi vậy không nói gì, rõ ràng đối phương hẳn là trở về báo tìm kiếm ý kiến. Như vậy lớn như vậy tổng thể gần nửa ngày thời gian trôi qua, lão kia người rốt cuộc khoan thai trở về, bất quá nhưng cho Trần Phi mang tới một cái không tốt không tin tức xấu. M Hà hạt nó có thể lấy đi, nhưng là trong 3 tháng, hắn phải thực hiện cam kết đi quỷ thành M Hà bên kia xem một chút. Trong 3 tháng, Trần Phi nhíu mày một cái, như chẳng qua là có 3 tháng thời gian, vậy hắn sợ rằng lại được ở nơi này nhiều trì hoãn một ít thời gian. Rồi sau đó Trần Phi lắc đầu một cái, lại gật đầu một cái, quyết định trước hay là đem tay này sự việc làm. Hắn nói, có thể Vân, Vân, ngươi trước đem ta tra một chút tư liệu, bên trong vực Hoa Thần Tông, một cái kêu là Cửu Hoang Xà Bà trưởng lão, còn có một kêu Bùi Huyền Tình thánh nữ. Ta muốn các nàng gần đây tất cả cặn kẽ tư liệu. Hoa Thần Tông, biết, lão kia người gật đầu một cái, lại lần nữa rời đi. Lần này chỉ qua không tới nửa giờ, lão kia người lại lần nữa tới đây, tay còn nhiều hơn 2 cuốn chiếu lấp lánh quyển trục. Trần Phi đi tới đem vậy 2 cuốn quyển trục nhận xuống, mở ra cẩn thận lật xem. Nhưng mà chỉ chốc lát sau, hắn chân mày nhưng nhíu lại. Các loại hoa thịnh hội, đây là cái gì? Hắn giọng có chút trầm xuống, lạnh lùng hỏi. Hoa Thần Tông dùng tới lôi kéo cường giả một trong thủ đoạn. Lão kia người tựa hồ rất quen thuộc cái này, các loại hoa thịnh hội là cái gì, hơi có vẻ trước một ít khinh bỉ giọng chậm rãi nói, cách mỗi 30 năm, cái này Hoa Thần Tông sẽ dẫn đầu hắn dưới quyền thế lực chung nhau cầm ra 99 đủ loại xinh đẹp oanh oanh yến yến nữ tu sĩ. Bên ngoài nói là hắn tìm kiếm lang quân như ý, ngươi tình ta nguyện, nhưng thực tế, những phụ nữ kia là con rối, là công cụ. Thực lực người nhỏ yếu nếu như muốn mang đi các nàng, không bị móc sạch nửa đời của cải, vậy cũng tuyệt đối là không thể nào chuyện. Như vậy Hoa Thần Tông 3 đại thánh nữ đâu? Cái này vậy là cái gì? Trần Phi đem hắn nói cắt đứt lại giọng không tốt hỏi. 3 đại thánh nữ, lão kia người nhàn nhạt đưa lên một chút tròng mắt chậm rãi nói, ha ha, nói xong nghe chút là thánh nữ, không thể nói nghe chút, đó là thanh lâu đầu bài. Cái này Hoa Thần Tông các loại hoa thịnh hội không thiếu sẽ hấp dẫn đến một ít huyền thiên vị vương giả ánh mắt, đến lúc đó, cái này cái gọi là 3 đại thánh nữ, đó là dùng tới công hãm, lôi kéo bọn họ lá bài chủ chốt. Rắc rắc, Trần Phi bàn tay hung hăng dùng một chút lực tay kia 2 cuốn quyển trục nhất thời lên tiếng đáp lại mà bể phiêu rơi xuống đất. Cái này các loại hoa thịnh hội, là lúc nào? Trần Phi 2 tròng mắt hơi híp lạnh lùng hỏi. Hắn đã nghĩ xong, nếu như thời gian mâu thuẫn quá chặt mà nói, hắn cho dù là tạm thời lỡ hẹn buông tha Cửu U cung chuyện bên này, cũng phải trước chạy tới Hoa Thần Tông nói sau. Bùi Huyền Tình là hắn người phụ nữ, há cho người khác chấm mút 3 điểm. Theo vậy quyển trục lòng tin theo như lời, Bùi Huyền Tình hôm nay ở đó Hoa Thần Tông thân phận chính là cái này 3 đại thánh nữ một trong. Một năm sau này, lão kia người yên tĩnh nhìn lướt qua Trần Phi, giống như là đoán được chút gì, nói. Một năm rưỡi, Trần Phi con ngươi nhanh tránh, trầm mặc xuống. Đây là gian không tính là thiếu, khá vậy không coi là nhiều à. Hoa Thần Tông ở thành phố hỗn loạn thiên giã bình nguyên, người nếu như muốn đi, biện pháp thông thường chỉ có từ nơi này vương tộc lãnh thổ bên trong đi xuyên qua. Mà dưới tình huống bình thường, ngươi làm như vậy cần hao phí thời gian là nửa năm. Bất quá, ngươi nếu là ở nơi này trên đường đi gặp liền phiền toái gì, bị người cho nhìn chòng chọc. Nói đến đây lão kia người con ngươi hơi nhanh tránh, con ngươi tái nhợt nói, như vậy một năm thời gian nửa tiếng có đủ hay không, thật khó mà nói. Trần Phi ngẩng đầu nhìn hắn một mắt lạnh lùng nói, ngươi kết quả muốn nói cái gì? Ha ha, lão kia người ha ha cười một tiếng, nói, chúng ta đây có trực tiếp đi thông thành phố hỗn loạn truyền tống trận. Người giúp chúng ta đi quỷ thành M Hà xem, vô luận có thể hay không giải quyết vấn đề, sau chuyện này, chúng ta để cho ngươi ngồi truyền tống trận đã qua, như thế nào? Một lời đã định, Trần Phi con ngươi mũi nhọn chớp mắt lúc này gật đầu. Đi ngang qua Kiềm Nam cổ quốc vương tộc lãnh địa, hắn không phải không làm được, chẳng qua là đúng lúc hắn bây giờ tình huống không thích hợp. Trước sự tình kia Thiên Nguyên Tông di chỉ, Dạ Hoa Đan Vương truyền thừa trực tiếp đưa đến bên trong vực 23 ngồi bên trong vương phủ nhân vật lớn, bây giờ sợ rằng đều đưa hắn cho nhìn chăm chú. Dưới tình huống này, hắn nếu là ở đi sâu vào trại địch muốn hoành đi xuyên qua cái này không ra ngoài dự liệu có khả năng thật sự là thật quá thấp. Hắn bây giờ nào có cái gì thời gian bất ngờ? Cái này M Hà hạt ta mang đi, qua đoạn thời gian ta sẽ lại tới tìm ngươi. rồi sau đó Trần Phi trực tiếp là đem vậy thiếu chân M Hà Hà Thu vào, xoay người rời đi. Gặp Trần Phi cầm đồ đi, lão kia người con ngươi nhanh tránh, do dự một chút nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, không ngăn trở cái gì. Một cái M Hà Hạt mà thôi, bọn họ Bách Hiểu Cung tổn thất dậy. Hơn nữa, hắn vậy thật không tin có người sẽ ngu xuẩn đến dám đến bọn họ Bách Hiểu Cung đi lừa gạt. Số 1 trễ, bong bóng đang viết bản thảo, kết quả nhà chúng ta nhà lầu này máy vi tính đốt còn bốc cháy, gây động tĩnh rất lớn, ổ cứng dặm số liệu vậy chạm điện không có, sau đó cái này 2 ngày một mực ở xây, đến ngày hôm nay mới sửa xong, cái này bây giờ mới nhanh chóng viết 2 chương trước phát ra ngoài. 2 ngày không canh mới, trước thật giống như vậy còn có 2 chương thiếu, đó là 6 chương. Mấy ngày nay ta sẽ mau sớm bù lại, cụ thể thời gian không chừng, dù sao nửa tháng đi, gần đây trong nhà cửa hàng vậy bề bộn nhiều việc, chính là làm ăn khá thời điểm, ai. Từ ngày nay cổ thành Bách Hiểu Cung lấy được rồi M Hà Hạt sau đó, Trần Phi liền lại cùng Cửu U Cung cao tầng quay trở về ngoại vực Võ Thành, đi tới Cửu U Cung bí cảnh chính giữa, hoàn thành mình lời hứa. Đối với những người khác mà nói, cái này đem người đổi thành là thi quá trình có lẽ rất rườm rà, rất phức tạp, hơi không chú ý thì sẽ thất bại, nhưng đối với Trần Phi mà nói, có vậy tu chân giới cao nhân truyền thừa thành tựu chống đỡ, ngược lại cũng không phải vấn đề rất lớn. Ước chừng chỉ mất không tới nửa tháng thời gian, Trần Phi thì thành công đem Cửu U Cung huyết sát linh thể cho chuyển hóa thành thi. Cửu U Cung chỗ sâu, có một phiến hoang dã, nhìn như vô cùng là vắng lặng, mảng lớn khô héo cỏ dại, loạn thải cải khâu cũng là khắp nơi đều là. Lúc này, Trần Phi còn có một đám mang quan tài người đang đứng ở nơi này trong hoang dã trong đó một nơi đổ nát thê lương địa phương, hủ hóa đất bùn chính giữa tràn ngập vừa dày vừa nặng thời gian khí, lạnh người thêm tang thương. Long Nguyệt hàng tỷ trồng, đổi thọ 53 năm, không bao lâu mặt Trần Phi giơ cao một quả đặc chế màu xám trắng bổ chú la lên một tiếng, ngay sau đó, vậy thiếu chân M Hà Hạt liền bị hắn lấy ra, dán lên vậy bùa chú, hướng bầu trời trong ném đi. Phịch, một tiếng sấm rơi xuống, điếc tai nhức óc. Biến dạng thiên địa tất cả mọi người đều sợ ngây người. Run lẩy bẩy, sắc mặt trắng bệch. Cái này, đây là, lên tiếng người chính là Cửu U Cung đại thiên vị ông già, nhưng lúc này liền hắn đều bị sợ hết hồn, mới vừa rồi vậy sấm, hắn nếu như không cảm giác sai, đủ để đánh chết hàng ngàn hàng vạn cái hắn. Sống còn muốn sống, kia như thế dễ dàng. Trần Phi bỏ rơi vung hiện lên chua bàn tay, ở nơi đó, vậy dán màu xám trắng bùa chú M Hà Hạt chẳng biết lúc nào lại bị hóa đá. Trần Phi trịnh trọng kỳ sự đem vậy bị hóa đá M Hà Hạt pho tượng bỏ vào trong quan tài, rồi sau đó hơi híp mắt nói, chết mà sống lại bình thường mà nói ít nhất cần ngàn năm thời gian tới nổi lên, hơn nữa, coi như vậy tỷ lệ cũng chỉ là trong 1% không tới. Có thể ngươi bây giờ muốn tốc thành phương pháp, đừng trách ta không có sao trước nhắc nhở ngươi, phương pháp kia mặc dù dây dưa lúc ngắn, chỉ cần không tới 100 năm, có thể tỷ lệ thành công nhưng liền 0,1% cũng chưa tới. Ngươi biết thật. Hiểu cũng hiểu, vậy bên trong quan tài vang lên một đạo trầm thấp khàn khàn tiếng, chậm rãi nói, trong 1%, 0,1% đối với ta lại nói đều giống nhau. Nếu đều là hợp lại, sao không càng dứt khoát một ít đâu? Bỏ mặc nói thế nào, tóm lại đa tạ. Cảm ơn, Trần Phi lắc đầu một cái, nói, không cần cảm ơn. Dứt lời, Trần Phi sạch sẽ gọn gàng đem vậy quan tài bản đắp lên, lại mặt không cảm giác làm dán lại liền 9981 nặng giấy niêm phong, dây dưa lúc 9 tầng trời 9 dạ. Cuối cùng, vậy quan tài bị Trần Phi đưa vào lòng đất. Long Nguyệt hàng tỷ trồng, đổi thọ 53 năm. Cái này Cửu U Cung huyết sát linh thể có thể thành công hay không, Trần Phi không biết, bất quá, hắn bây giờ đối với cái này cũng không có hứng thú gì. Nhân tình thanh, các vị, vậy ta liền cáo từ trước, Trần Phi đi theo chuẩn bị rời đi. Cùng, chờ một chút, có thể Cửu U Cung đại thiên vị lão tổ nhưng đưa tay đem Trần Phi ngăn lại, không để cho hắn đi. Trần Phi cặp mắt nhất thời khẽ híp mị, lạnh lùng nhìn đối phương, nói, không biết đây là ý gì. Một cổ khí thế nhào ra, nhất thời làm vậy đại thiên vị cường giả con ngươi co rúm một cái, sắc mặt biến. Rồi sau đó, hắn có chút lúng túng sắc mặt đỏ lên, nói, không phải, Trần huynh ta không phải cái ý này, mà là. Hoa, hoa, đây là phương xa truyền đến 2 tiếng thanh thúy ô nha kêu. Chỉ chốc lát sau, một đạo không nhỏ bóng đen lóe lên tới, xuất hiện ở Trần Phi cùng trước mặt người. Phịch, một cái to lớn một sừng chạm đất, lại có vèo một tiếng, một đôi đen nhánh vây cánh dương ra, yêu khí tràn ngập che khuất bầu trời. Quả nhiên là ngươi, Trần Phi nhìn thân ảnh kia hơi hơi hí mắt nhàn nhạt nói. Xem ra ngươi sớm liền phát hiện ta, bóng đen kia vây cánh thu vào, có thể kinh khủng kia yêu khí vẫn là lan tràn trên không trung, giăng khắp nơi, làm người ta nghẹt thở, rất khủng bố. Bóng đen này không phải cái gì khác người, lại chính là ban đầu trận chiến ấy vậy từng hiện thân qua quạ đen một chân. tự giới thiệu mình một chút, ta không tên chữ, bởi vì ta là của người khác thú cưng, dĩ nhiên ngươi cũng có thể trực tiếp kêu ta Ô nha. Quạ đen một chân dừng một chút, lại chậm rãi nói, ngoài ra ta đến từ bên trong vực vùng địa cực ma cung. Vùng địa cực ma cung, Trần Phi hơi ngớ ngẩn, chợt sắc mặt hơi có chút cổ quái, vùng địa cực ma cung sao, hắn muốn nhớ không lầm, bọn họ gần đây cuộc sống thật giống như không tốt lắm đi, nghe nói vị kia cổ vương cũng sắp chết, làm sao còn có tâm tư đến cái này ngoại vực tới. Ừ, quạ đen một chân gật đầu một cái, chợt lại vỗ cánh cao bay lên, hướng xa xôi chỗ bay đi. Thấy tình cảnh này, Trần Phi khẽ híp mị cặp mắt, nhưng vậy không thời gian đầu tiên liền theo sau, mà là quay đầu hướng vậy cách đó không xa sắc mặt có chút lúng túng, hốt hoảng Cửu U cung các người hỏi, các người và hắn, quan hệ thế nào? Chúng ta Cửu U cung sáng tạo sư tổ chính là xuất từ vùng địa cực ma cung. Cửu U cung đại thiên vị ông già cười khan giải thích giống như là rất sợ Trần Phi một cái khó chịu, và bọn họ trở mặt. Nguyên lai là như vậy. Trần Phi không biết làm sao lắc đầu một cái, chợt bay lên trời, vèo một tiếng bạo bắn ra, hướng chỗ xa kia quạ đen một chân đuổi theo. Lấy hắn hiện nay thực lực, đối phương tuy mạnh, nhưng hắn thật giống như vậy không cần phải kiêng kỵ cái gì, cho nên ngược lại cũng không sợ. Rất nhanh, hai người một trước một sau, bay ra Cửu U cung, thậm chí rất nhanh ngay cả võ thành phạm vi vậy bay ra ngoài. Võ thành bên ngoài mười mấy dặm một tòa núi nhỏ đầu, không tầm thường chút nào, nhưng lại có một cái rất tự nhiên, rất trong suối nhỏ từ đỉnh núi chậm rãi chảy xuống. Quạ đen một chân chính là ở con suối nhỏ này bên cạnh ngừng lại, lẳng lặng uống nước. Chỉ chốc lát sau, Trần Phi ở hắn cách đó không xa địa phương đáp xuống. Hắn nhàn nhạt hỏi, các hạ tìm ta, là có chuyện gì không? Ngươi là luyện đan sư. Quạ đen một chân ngẩng đầu lên, một đôi sắc bén con ngươi lạnh như băng nếu có nghiêm túc hái, nhìn chằm chằm Trần Phi, nói. Trần Phi khẽ nhíu mày, tựa hồ có chút không ưa đối phương cái này ưu việt thái độ. Nhưng hắn vẫn là nhàn nhạt gật đầu một cái, nói, ừ ta là luyện đan sư. Vậy ngươi biết cứu người sao? Quạ đen một chân lần nữa hỏi tới, ánh mắt sắc bén. Cứu ai? Trần Phi nói. Ta chủ nhân, quạ đen một chân nói. Ngươi chủ nhân, Trần Phi lông mày nhướn lên, nếp nhăn được sâu hơn, nói, chủ nhân ngươi là ai? Hành Sơn Ma Vương. Hành Sơn Ma Vương, Trần Phi chân mày chen đến một đoàn, danh tự này hắn thật giống như có chút quen tai, giống như là ở đâu nghe qua, hoặc như là không có. Chỉ nhớ có chút mơ hồ. Chủ nhân ta là vùng địa cực ma cung cổ vương, đây là quạ đen một chân lạnh lùng nói, làm Trần Phi sắc mặt bỗng nhiên biến đổi thất kinh. Cái gì, Trần Phi khẽ híp mị cặp mắt nhìn đối phương, hắn dĩ nhiên biết cổ vương là cái gì, ở nơi này kiềm nam cổ quốc huyền thiên vị người được gọi là vương. Phách tuyệt một khối, mà vậy càng cao tầng một tới thiên vị nhân vật chân quân cảnh đế vương, thì bị gọi là cổ vương ý là xưa nay vua. Địa vị, tầng thứ cũng cao hơn một tầng lầu. Như vậy tầng thứ nhân vật bị thương, ngươi nhưng đến tìm ta. Cái này không thích hợp chứ, đi theo Trần Phi lắc đầu một cái, nói. Hiển nhiên, hắn không hề muốn dính vào như vậy nước đục cái này cũng đúng hắn không có chỗ gì hay. Ngươi không có biện pháp, quạ đen một chân trao mày đứng lên, lạnh lùng nói. Trần Phi nhất thời cặp mắt lại đang khẽ híp mị, cảm giác đối phương cái này tra hỏi giọng có chút quá bá đạo. Chợt vậy im lặng. Ngươi không nói không có biện pháp, vậy chính là có biện pháp. Quạ đen một chân chậm rãi nói một tiếng, rồi sau đó vậy sắc bén yêu đồng chết nhìn chằm chằm Trần Phi trên mình, mở miệng nói, và ta đi thôi. Giọng nói kia cho người cảm giác chính là, hắn nói chuyện, người khác liền không thể cự tuyệt. Đi, xin lỗi, ta không có hứng thú. Trần Phi trong mắt trầm xuống, quả quyết cự tuyệt, để cho quạ đen một chân trong mắt sắc bén vẻ hơi cứng đờ bất quá cũng chỉ là ngay tức thì chuyện. Và những người khác so sánh, ta đích xác là có chút không quá sở trường khuyên người. Quạ đen một chân nhàn nhạt nhìn Trần Phi, lại chậm rãi nói, bất quá ta muốn ngươi cũng hẳn rõ ràng, chúng ta vùng địa cực ma cung ở bên trong vực, ở thiên giã bình nguyên, ở thành phố hỗn loạn địa vị. Chỉ cần ngươi có thể có biện pháp chữa khỏi ta chủ nhân, ngươi muốn, ngươi khát vọng mà không thể so sánh, bất kỳ mạnh mẽ công pháp, pháp thuật thần thông, tài sản bảo tàng, chúng ta vùng địa cực ma cung cũng có thể cho ngươi. Như vậy, vậy là đủ rồi sao? Xin lỗi, ta không có hứng thú. Nhưng mà Trần Phi nhưng không chút do dự lần nữa lắc đầu cự tuyệt không cho hoài nghi, làm quạ đen một chân lại lần nữa là ngẩn người, chợt vậy một đôi nguy hiểm yêu đồng là có chút co rút lại. Ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, hắn lạnh lùng nhìn Trần Phi, nói. Cái này hoàn toàn là uy hiếp. Nghe được cái này uy hiếp Trần Phi ánh mắt kia cũng là hơi híp một chút nhàn nhạt nói, phải thì như thế nào? Hắn cho tới bây giờ đều là cái người thích mềm không thích cứng. Uy hiếp, hắn còn thật không sợ uy hiếp gì. Oanh, đây có thể không thể do ngươi. Yêu khí ngất trời, quạ đen một chân lại có thể trực tiếp là vận dụng. Rồi sau đó Lăng Không chỉ nghe gặp một đạo ô nha kêu truyền ra, một bén hắc chảo trực tiếp là hướng Trần Phi chộp tới. Người sau hơi biến sắc mặt, một quyền đánh ra phịch. Một tiếng vang dội, một quyền một móng tất cả cũng lui về, mỗi người mang cảm ơn giọt máu. Người lại có thể, quạ đen một chân vỗ cánh cao bay, cảm nhận được độc chân năm móng lên làm đau đạt tới mùi tanh, vậy sắc bén yêu đồng chính giữa là có nhàn nhạt vẻ kinh ngạc truyền ra. Hắn nhưng mà đại thiên vị đỉnh cấp yêu vương, mà bây giờ Trần Phi nhưng cùng hắn một quyền liều chết bất phân thắng phụ. Thân thể này, chỉ sợ là có chút lợi hại à? Ngươi có biện pháp cứu chủ nhân ta cho nên ta không muốn cùng ngươi động võ. Rồi sau đó quạ đen một chân chặt chặt nhìn Trần Phi, nói, lại cho ngươi một lần cơ hội lựa chọn, và ta đi ta sẽ không đối với ngươi như vậy. Duy nhất cổ vương trọng thương đem tổn, bọn họ vùng địa cực ma cung vào ngày tới đích xác là hết sức khổ sở. Hơn nữa vậy hành sơn ma vương vẫn là tính mạng hắn so sánh chủ nhân, như là chết vậy hắn vậy không sống được cho nên hắn mới có thể như thế xung động, ngựa chết thành ngựa sống, hy vọng Trần Phi và hắn trở về cứu hành sơn ma vương. Nhưng tiếc là hắn đúng là không sở trường mời người, khuyên người. Hắn mời người hỗ trợ thái độ, làm Trần Phi rất không thoải mái, rất khó chịu. Chỉ cần ngươi có thể lưu lại ta ta và ngươi đi một chuyến, lại ngại gì? Trần Phi tay khiêu khích chỉ quạ đen một chân, nhàn nhạt mở miệng, làm quạ đen một chân trong mắt thần sắc rốt cục thì hoàn toàn lạnh xuống. Hết sức lạnh lùng. Ngươi là nghiêm túc, hắn cặp mắt nhìn chằm chằm Trần Phi, giọng hết sức bất thiện lạnh lùng hỏi. Cùng lúc đó, đáng sợ yêu khí dần dần từ hắn bên trong thân thể lan tràn ra chen đầy vân không. Không khí, vào lúc này bỗng nhiên là đọng lại đứng lên. Hết sức đáng sợ. Quạ đen một chân là ai? Hắn nhưng mà đại thiên vị đỉnh cấp yêu vương, biết bao cường hãn. Tầm thường đại thiên vị nhân vật ở trước mặt hắn, không làm được cũng cùng một tầm thường võ phu không kém nhiều ít cho nên hắn chân thực không hiểu Trần Phi kết quả là thế nào dũng khí, dám cự tuyệt hắn, thậm chí còn dám khiêu khích hắn, khiêu chiến hắn. Đây quả thực là không biết trời cao đất rộng. Ta từ không nói nhảm, Trần Phi chậm rãi mở miệng trong cơ thể là hiện ra màu tím nếu như là gió bão giống vậy đồ, khắp một cổ dâng trào, khí tức bàng bạc hiện ra cùng quạ đen một chân yêu khí đối lập chung một chỗ, dẫn được hư không biến dạng tí tách vang dội. Những ngày gần đây bên trong, hắn thực lực trên căn bản có thể nói là hoàn thành cấp 3 nhảy giống vậy tăng trưởng. Hơn nữa bây giờ hắn thân xác còn càng chân thực thiên phượng lửa rèn luyện sau đó, đạt tới thân xác hóa linh khủng bố cao độ, thân xác hóa linh, đó là cái gì khái niệm? Hôm nay người bình thường loại đại thiên vị đỉnh cấp ở trước mặt hắn chỉ sợ là đã có chút không đủ nhìn, cho nên hắn muốn thử lại lần nữa, đại thiên vị tầng thứ tột cùng yêu vương, hắn còn khoảng cách bao xa, hoặc là vượt ra khỏi nhiều ít. Rất tốt. Một đạo lạnh lùng tiếng gầm nhỏ vang lên, quạ đen một chân giống như là động tức giận. Ùng ùng vô hạn vang dội, trong hư không trực tiếp là xuất hiện gió lớn, màu đen vòi rồng, chính giữa xuất hiện vô số đầu hoa hoa kêu ô nha bóng dáng, cực kỳ quỷ dị. Cùng lúc đó, một cổ đáng sợ yêu khí cũng là giống như sóng thần vậy triệt triệt để bộc phát. Xa xa võ thành nhất thời truyền tới tiếng kinh hô, vô cùng chấn động. Chuyện gì xảy ra, thật là khủng khiếp yêu khí, cái này, đây cũng quá mạnh đi. Ta chưa bao giờ cảm nhận được qua kinh khủng như vậy yêu khí, đây quả thực là sắp để cho người nghẹt thở. Kết quả này là ai? Hồ các người xem, một người khác không phải vậy Trần Ma Vương sao? T, Trần Ma Vương, ngươi nói là hắn. Khoảng cách rất xa, có thể vẫn là rất nhiều người lúc này cũng trên mặt hiện đầy rung động, trong lòng hoảng sợ, thật là đáng sợ, cách nhau trước mười mấy dặm khoảng cách lại cũng còn có thể làm bọn họ như vậy cảm thụ sâu sắc nếu như gần, không bị cái này khí thế đáng sợ đè chết mới là lạ. Nhưng mà đối mặt với quạ đen một chân đáng sợ như vậy uy thế, Trần Phi vẫn còn là nguy nga không nhúc nhích thậm chí liền diễn cảm đều không đổi một chút. Đối với hắn hôm nay mà nói, cái này trình độ khí thế thật giống như vậy không coi vào đâu à? Ừ, mà vào lúc này quạ đen một chân lại có thể chân mày hung hăng nhíu đi vào, bởi vì lúc này Trần Phi lại có thể cho hắn cảm giác không có sơ hở, mà không có sơ hở, hắn cũng không biết nên như thế nào xuất thủ trước. Phịch, kinh khủng hơn vòi rồng xuất hiện, hủy thiên diệt địa, sơn hô hải khiếu. Quạ đen một chân năng lực là gió, trời xanh ma gió. Mà lực lượng này vậy từng khiến cho rất nhiều hiển hách cường giả đều bị thổi được choáng váng đầu hoa mắt, mắt nổ đom đóm, tiếp đó sơ hở trăm chỗ, bị hắn nhất kích có thể chết người, nhưng hôm nay, Trần Phi không có bể tách ra. Là thật, một chút xíu sơ hở cũng không có. Quạ đen một chân sắc bén yêu đồng băng lạnh, há miệng phun ra càng đáng sợ hơn gió bão, ma gió ngút trời, cắt bay đá chạy, mà hắn khổng lồ kia yêu thân cũng là hoàn toàn biến mất ở đó gió bão chính giữa. Trần Phi nhất thời chân mày có chút chen lấn đứng lên, nhíu lại, khổng lồ áp lực hướng hắn tấn công tới. yêu vương cảnh đại thiên vị đỉnh cấp đích xác là đáng sợ. Phịch, gió bão nứt ra, một cái ô móng vuốt màu vàng từ hắn sau lưng mét khối giỏ xuống, phụt ra phụt vô kinh khủng mũi nhọn, yêu khí sôi trào. Trần Phi thân thể chớp mắt ngàn cân treo sợi tóc đang lúc từ tuyệt chiêu kia ô nha móng tránh ra. Nhưng dù vậy, lưu lại chập chờn, vậy vẫn là làm hắn sau lưng một hồi máu thịt mơ hồ, yêu khí tàn phá. Không phải đâu, Trần Ma Vương lại có thể bị người bị thương. Không, sẽ không, vậy hẳn là một đầu cái thế yêu vương. Hắn là ai? Mọi người trong lòng sợ hãi nhìn vậy thông thiên ma gió bão chính giữa yêu ảnh, cái này yêu vương thật sự là quá đáng sợ, liền Trần Ma Vương như vậy hung nhân cũng không đánh lại, bị hắn gây thương tích. Cùng lúc đó, quạ đen một chân cũng là ánh mắt lạnh lùng, như vậy kết quả đối với hắn mà nói mới là chuyện đương nhiên. Coi như Trần Phi mới vừa đánh phế Kiêu Long Vương phủ ngũ sắc linh tướng, có thể hắn cũng chưa thấy được có cái gì, bởi vì làm cái này chuyện đơn giản, hắn giống vậy cũng có thể tùy tiện làm được. Hoa, hoa, quỷ dị ô nha kêu, đầy trời đều là, làm người ta toàn thân lạnh cả người. Ầm ầm ầm ầm, kinh khủng à gió bão vòi rồng, gầm thét giống giận không chỉ có ẩn núp quạ đen một chân thân thể, đưa thân vào bóng tối, thậm chí liền liền Trần Phi đều bị khốn ở bên trong, muốn chạy cũng không được. Rất nhanh, thiên địa này hỗn loạn thời khắc quạ đen một chân xuất thủ lần nữa, vậy ô màu vàng móng to đưa ra. Mang mênh mông hủy diệt cường hạn yêu khí, hướng Trần Phi đầu bắt đi, hắn chuẩn bị trước phế Trần Phi một nửa bản lãnh, lại đem người bắt đi nói sau. Chỉ cần người tới trước tay hắn bên trong, còn sợ không mặc cho hắn cầm nặn sao? Chút lòng tin này, hắn vẫn phải có. Nhưng mà ngay tại hắn xuất thủ ngay tức thì Trần Phi thân thể lại có thể cũng là ở cùng trong chốc lát động. Hơn nữa, cái này còn cũng không phải là thông thường động tác. Quạ đen một chân con người yêu dị hung hăng rụt một cái, chợt Trần Phi vậy thân thể lại có thể trực tiếp là ở trước mặt hắn biến mất. Cùng lúc đó, một đạo ánh sáng màu tím xuất hiện ở vậy trăm trượng thiên khung, ma gió bão vòi rồng ngay phía trên, linh khí cuồng trào, màu tím dáng ngũ sắc sôi trào, một quyền đánh ra. Tử tiêu thí ma quyền. Bá đạo một quyền khinh khủng, trực tiếp là làm cái này ma gió bão vòi rồng hủy diệt. Hơn nữa vậy gió bão hủy diệt sau đó, quạ đen một chân thân hình chỗ đất còn lộ ra ngoài, sau đó đứng mũi chịu sào, bị hung hăng đánh vào trên người hắn. Phịch, đánh vỡ màng nhĩ, tiếng vang như sấm tiếng, kích thích người thần kinh. Vèo, sát theo, giống như là sao xa rơi xuống vậy, hư không tiếng rít, một đạo màu đen nước lũ chặt thẳng tắp rơi xuống ở trên vùng đất nhấc lên hiên nhiên động đất. Lan tràn mấy trăm dặm, vết nước rào rào như băng mặt vậy bắt đầu sụp đổ đứng lên, tình cảnh vô cùng kinh người, đáng sợ. Cái này, điều này sao có thể? Tất cả mọi người người đều đần độn, như vậy cuồng bạo một màn, bọn họ trọn đời không gặp. Cái này, đây không phải là chứ? Ta là đang nằm mơ sao? Xa xa, liền vậy nghe tin mà đến cựu U cung đại thiên vị lão tổ đều là lòng hung hãn run rẩy, kinh được thân thể cũng khẽ run đứng lên, đại thiên vị tầng thứ tột cùng yêu vương đủ để nghiền ép hắn, nhưng còn bây giờ thì sao? Hoa, hoa. Nhưng vào lúc này, hai tiếng vô cùng là tâm trạng phập phồng ô nha kêu truyền ra, một đạo bóng đen khổng lồ từ vậy trên mặt đất phế tích chính giữa lao ra tung ma gió bão lại lần nữa đánh tới, ùn ùn kéo đến, yêu khí khủng bố, một đôi sắc bén yêu đồng hiện lên đỏ tươi. Xem ra đừng nói là lưu lại ta, muốn thắng ta, bằng một mình ngươi, cũng rất khó. Trần Phi không thấy vậy con ngươi đỏ tươi, nhàn nhạt nói, không sợ hãi chút nào. Vậy thì thử lại lần nữa. Quạ đen một chân lúc này giọng thật không tốt, hung ác con ngươi chính giữa tràn đầy ngút trời lãnh ý, ở chỗ này trước, hắn chưa bao giờ cho rằng Trần Phi có thể đối với hắn có bất kỳ uy hiếp, nhưng bây giờ thực tế nhưng cho hắn vang dội một bạt tai, cái này làm hắn có chút mất lý trí. Rất khó chịu. Trần Phi quét hắn một mắt nhưng không nghĩ pháp lại tiếp tục chiến đi xuống. Xoay người muốn rời khỏi. Người muốn làm gì, đứng lại, quạ đen một chân gặp Trần Phi phải đi, sắc mặt thay đổi xì một tiếng. Một đoàn kinh khủng gió bão ngưng tụ thành bảo ngọc vậy quả cầu từ hắn trong miệng khạc ra, làm vậy thiên địa này cũng cắt bay đá chạy đứng lên, tạo thành từng đạo phong chi xiềng xích hướng Trần Phi kéo đi, muốn đem lưu lại. Đáng tiếc, hắn lực lượng đối với Trần Phi mà nói còn chưa đạt đến cái loại đó có thể tùy tiện lưu lại hắn cao độ. Oanh, từng đạo đáng sợ kiếm mang chém xuống, ùn ùn kéo đến, vậy đầy trời phong chi xiềng xích trực tiếp là nổ tung. Đáng chết, gặp quạ đen một chân sắc mặt biến, vỗ cánh cao bay, xông lên lên trời, nhưng lúc này bầu trời này trừ sặc người khói mù kia còn có cái gì những người khác bóng dáng. Thừa dịp mới vừa rồi vậy khói mù che giấu, Trần Phi không tốn sức chút nào liền đi, căn bản cản cũng không ngăn được. Mà ở thấy Trần Phi thật đã từ bên trong khu vực này rời đi, quạ đen một chân con ngươi yêu dị lóe lên tức giận âm lãnh vẻ, sau lại nở nụ cười lạnh ngươi, lẩm bẩm nói. Ngươi bây giờ có thể chạy, có thể vậy bên trong vực lối vào đâu? Ngươi còn có thể chạy sao? ta không tin ngươi sẽ một mực ở nơi này ngoại vực đợi, cho dù là muốn rời đi cái này quốc gia, đi ngang qua vương tộc lãnh thổ, lại bước qua thành phố hỗn loạn, đây là duy nhất đường phải đi qua. Vèo, tiếng nói vừa dứt, hắn vỗ cánh cao bay, trực tiếp là hóa thành màu đen sao trời biến mất ở cuối chân trời. Có ma gió bão hắn, tốc độ đã sớm độc bộ thiên hạ, ngạo thị cùng cấp, thậm chí liền một số ít huyền thiên vị vương giả đều không gặp được có hắn tốc độ nhanh. Mà kể từ đó, hắn tự nhiên 100% tự tin, có thể so sánh Trần Phi sớm hơn một bước đến vậy ngoại vực đi thông bên trong vực vào lối ra. Cũng chính là ngày nay cổ thành. Đến lúc đó, hắn chỉ cần trước thời hạn bày thiên la địa võng, còn sợ Trần Phi không ngoan ngoãn mắc câu tự chui đầu vào lưới. Như Trần Phi thật có tự tin có thể cứu chủ nhân nó Hành Sơn Ma Vương, vậy hắn coi như là cột vậy phải đem người cột trở về. Bởi vì Hành Sơn Ma Vương như là chết hắn cũng biết đi theo cùng chết. Cùng lúc đó, bên kia, đã thành công thoát thân Trần Phi rất hiển nhiên cũng không biết những thứ này. Bất quá hắn coi như là biết chỉ sợ cũng chẳng qua là sẽ cười một tiếng chi đi. Thiên la địa võng, ngại quá, hắn lần này đi ngày nay cổ thành nhưng mà đi cho Bách Hiểu Cung những cái kia lão già kia làm việc, cho nên nếu ai thật như vậy nuốt xuống mà nói, vậy thì thật là tốt, cũng là một loại tác thành, có thể làm những cái kia lão già kia đi ra phơi phơi nắng, gặp gặp ánh mặt trời. Như vậy, thời gian cực nhanh. Hơn nửa tháng sau đó, bên trong vực ngày nay cổ thành nơi cửa thành. Trần Phi mới vừa theo vậy rộn rã người chảy vào thành, cách đó không xa, âm thầm thì có người nhìn chằm chằm Trần Phi dung mạo kinh ngạc rồi sau đó tỉnh bơ từ vậy âm thầm rời đi. Trần Phi cũng không chú ý tới những thứ này, mà là hướng Bách Hiểu Cung chỗ ở đường phố thản nhiên đi tới. Hơn nửa tháng thời gian, cái này đủ để làm hắn căn bản không biết lo lắng nữa, đối phương phải chăng sẽ đuổi kịp ngày này cũng cổ thành tới. Rất nhanh, Trần Phi liền đi tới cách Bách Hiểu Cung phân bộ sở tại đường phố vị trí không xa. Oanh, có thể đây là, một đạo quen thuộc mà vừa kinh khủng cường hạn yêu khí bỗng nhiên xuất hiện, đem hắn phong tỏa, rồi sau đó Trần Phi sắc mặt kia trực tiếp là khói mù đổi một cái. Thật đúng là âm hồn không tiêu tan sao? Trần Phi ánh mắt chậm rãi chuyển qua, hướng vậy đường phố, ở nơi đó, quạ đen một chân còn có khắp một xa lạ cụt một tay người từ từ đi ra bóng tối, khí ngực lạnh lùng nhìn Trần Phi, nói. Rốt cuộc đã tới sao? Chờ ngươi thời gian rất lâu. Ngày nay cổ thành tầm thường đường phố chính giữa, Trần Phi một thân một mình đứng ở vậy đường phố cuối, xa xa quạ đen một chân cùng với cụt một tay người còn có nhiều hơn bóng người lúc này tất cả đều ngẩng đầu, nhìn hắn. Cách nửa tháng nhiều, cái này quạ đen một chân vẫn là âm hồn không tiêu tan, đuổi tận cùng không buông, lại có thể đuổi tới ngày này cũng cổ thành tới, hơn nữa lần này, hắn còn mang tới không thiếu người giúp. Trần Phi hơi híp mắt nhìn quạ đen một chân bên người cụt một tay người, cảm nhận được rõ ràng trái chứng uy áp nhào tới, không khỏi lẩm bẩm nói. Lại là một đại thiên vị đỉnh cấp người sao? Lại tới cái đại thiên vị đỉnh cấp người, hơn nữa vậy những người khác cùng với quạ đen một chân cái này đại thiên vị đỉnh cấp yêu vương mình, không thể không nói, đối phương thật vẫn là để mắt hắn à. Mà động tĩnh bên này, như vậy đối lập cũng là thành công hấp dẫn tới không thiếu đi ngang qua người ánh mắt. Hồ, tê, đó không phải là, hơn nữa chợt từng đạo ngược lại hút khí lạnh tiếng chen lấn vang lên, rất nhiều người đều là nhìn vậy cụt một tay người cùng với sau lưng hắn những người đó sắc mặt đại biến đứng lên, diễn cảm cũng là sau đó ngưng ngưng. Thác Giang Sơn Kim Bích Sơn Chủ, đây chính là tiếng tăm lừng lẫy đại thiên vị đỉnh cấp nhân vật. Còn có vậy Thác Giang Sơn tất cả trưởng lão, khách khanh cấp nhân vật cũng ở đây. Kết quả này là chuyện gì xảy ra? Có người nhận ra vậy cụt một tay người đạt tới sau lưng những bóng người kia lai lịch không khỏi hoảng sợ nói. Ngày nay cổ thành có thể kêu cho ra danh hiệu thế lực không thiếu, nhưng là cái này Thác Giang Sơn tuyệt đối là trong đó rút ra đầu chủ người xuất sắc một trong. Có thể nói là có thể tả hữu ngày nay cũng cổ thành bộ phận đại cuộc. Trừ những cái kia có huyền thiên vị vương giả nhân vật chấn thủ vương thống thế lực bên ngoài, cái này Thác Giang Sơn thật tuyệt đối coi như là làm người ta sợ hết hồn hết vía vật khổng lồ. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ bực này đồ vật khổng lồ cũng sắp toàn bộ điều động không nói, lại có thể liền Thác Giang Sơn đứng đầu, Kim Bích Sơn chủ cũng đích thân tới. Vị này chính là chân chính nhân vật lợi hại, từng tay nhuộm qua cùng cấp đại thiên vị đỉnh cấp nhân vật sinh mạng máu. Tiếng tốt dưới vô hư sĩ. Không chỉ có như vậy, Kim Bích Sơn chủ sau lưng những bóng người kia cũng là làm người ta quen mắt. Đây là Thác Giang Sơn tuyệt đại đa số trưởng lão, khách khanh cấp nhân vật, mỗi một người đều là khí tức cường đại, tiểu thiên vị tầng thứ là, làm ra đầu tê dại. Mà như vậy dọa người đội hình, hiện vào lúc này lại là ở nơi này ngày nay cổ thành bên trong canh chừng trước vậy một người. Cho nên người nọ kết quả là ai? Tất cả mọi người ánh mắt rối rít hướng Trần Phi hội tụ đi, chợt nhưng lại đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Bởi vì bọn họ cũng không biết Trần Phi là ai, căn bản tựa hồ không gặp qua người này. Đây là quạ đen một chân đứng dậy, một đôi yêu dị yêu đồng cười lạnh trên cao nhìn xuống nhìn Trần Phi, nhàn nhạt nói, chúng ta lại gặp mặt. Em mờ hồn bất tán đồ, làm sao, ngươi lần này xem ra là kịp chuẩn bị. Trần Phi khóe miệng là buộc vòng quanh nhàn nhạt cười nhạt, hắn rất ghét như vậy âm hồn không tiêu tan, lại tự giác cao cao tại thượng người. Người như vậy nhìn như thật để cho người chán ghét. Không có biện pháp, ngươi không phối hợp ta, vậy ta cũng chỉ có thể chọn lựa một ít đặc biệt thủ đoạn. Nói thật từ ta thành chủ nhân yêu cương triều sau đó, dám cự tuyệt người ta, rất ít hơn nữa ngươi vẫn là dễ thấy nhất vậy một cái, hiểu không? Nhàn nhạt ngạo nghễ tiếng từ quạ đen một chân trong miệng khạc ra, chỉ gặp hắn ánh mắt lạnh lùng như băng, lộ ra một món băng hàn ý, từ trước đến giờ chỉ có hắn cự tuyệt người khác mà không có người khác cự tuyệt hắn, nhưng hôm nay Trần Phi đối với hắn thái độ quả thật phạm vào kiêng kỵ, làm hắn rất phiền, rất khó chịu. Rõ ràng, ngươi cảm thấy ta hẳn rõ ràng cái gì? Ngược lại thì ngươi, nói thật ta thật không biết ngươi tự tin từ đâu tới, đây chính là ngươi cầu người hỗ trợ thái độ. Nghe vậy Trần Phi con ngươi nhàn nhạt ngưng ngưng, lộ ra lạnh lùng vẻ, rồi sau đó sắc bén như kiếm ánh mắt trực tiếp là ở quạ đen một chân trên mình đánh giá, sau đó khóe miệng lộ ra nhàn nhạt nụ cười châm chọc. Nếu là ở những địa phương khác đối phương loại này đội hình nói không chừng hắn còn biết tạm lánh một chút, nhưng ở cái này, hắn căn bản trong lòng một chút đều không hoảng. Mà ở thấy vậy Trần Phi trên mặt nhàn nhạt châm chọc nụ cười, quạ đen một chân ánh mắt hơi ngưng ngưng, trong lòng khó hiểu có loại dự cảm xấu, lạnh lùng nói, ngươi cười cái gì? Ta cười cái gì, và ngươi có quan hệ thế nào sao? Trần Phi khóe miệng ngậm càng nồng nặc cười nhạo, nhàn nhạt nói. Ngươi, quạ đen một chân ánh mắt kịch liệt lóe lên một cái, bất quá ngay lập tức lại khôi phục như thường, đi theo liền gặp hắn hướng bên người vậy cụt một tay người lạnh lùng cau mày nói, động thủ đi. Chấm chấm chấm, ừ, vậy cụt một tay người, cũng chính là mọi người trong miệng Thác Giang Sơn đứng đầu, Kim Bích Sơn chủ trầm mặc một chút, liền nhàn nhạt gật đầu, đi theo liền gặp hắn không nói câu nào hướng sau lưng đông đảo Thác Giang Sơn trưởng lão, khách khanh làm cái nháy mắt. Một giây kế tiếp, những người đó trực tiếp là lạnh nhạt đồng loạt đứng dậy, từng luồng bén khí thế dung hợp vào một chỗ, trấn áp tại Trần Phi trên mình, lúc này Kim Bích Sơn chủ mới nhàn nhạt nói, bây giờ cho ngươi hai cái lựa chọn, và chúng ta đi, vẫn là chúng ta đem ngươi mang đi. Tự chọn đi. Và các người đi, thật giống như các người mang ta đi. Ha ha, tốt tiêu sái tư thái, bất quá đáng tiếc, cái này hai cái lựa chọn ta cũng không muốn lựa chọn, như thế nào? Trần Phi bĩu môi, nhàn nhạt cười lạnh nói, những người này là đem hắn làm là trái hồng mềm, cảm thấy tốt nặn sao? Đây có thể không thể do ngươi. Kim Bích Sơn chủ lạnh nhạt nói tiếng, làm quạ đen một chân lộ ra một nụ cười đắc ý, nhìn Trần Phi, không chút kiêng kỵ cười nói, Trần Phi có đôi lời gọi là thức thời vụ là tấn kiệt, ta đối với giết ngươi không có hứng thú gì, bất quá, ngươi vẫn là đừng lại ba lần khiêu chiến ta kiên nhẫn. Ta bây giờ cuối cùng lại cho ngươi một lần cơ hội, buông tha chống cự, và ta đi, trước ta nói những cái kia cam kết như cũ hữu hiệu. Kim Bích Sơn chủ mặc dù không nói gì nói, có thể vậy uy thế, vậy lạnh nhạt cặp mắt nhưng vẫn là từ đầu tới đuôi cũng đang một mực tập trung vào Trần Phi trên mình. Đích xác là rất làm người ta rợn cả tóc gáy khí thế, xa không phải Trần Phi trước gặp được những cao thủ kia có thể so sánh. Rất mạnh. Nhưng dù vậy, Trần Phi nghe vậy vậy vẫn là nhẹ khẽ cười cười, giống như là không nghe được quạ đen một chân nói tiếng nói vậy, nhìn vậy một mặt lạnh nhạt Kim Bích Sơn chủ cười nhạt nói, xem ra cái này phá ô nha là chủ các người đều là theo ở bên cạnh hắn người hầu. Ừ, rất nhiều người nghe vậy đều là không nhịn được ánh mắt ngưng ngưng, hiện ra giật mình, kinh nghi tâm trạng, thằng nhóc này lá gan thật là lớn, lại dám nói Kim Bích Sơn chủ cùng với đông đảo Thác Giang Sơn trưởng lão, khách khanh là theo ban. Ngươi, vậy Thác Giang Sơn rất nhiều trưởng lão, khách khanh cường giả cũng là sắc mặt biến đứng lên, căm tức nhìn Trần Phi, bọn họ ở Trần Phi trong miệng lại là người hầu. Đây là Trần Phi trên mặt lại lần nữa lộ ra vậy nụ cười châm chọc, ánh mắt dừng lại ở vậy cụt một tay Kim Bích Sơn chủ trên mình, nhàn nhạt thấp giọng nói, đại thiên vị đỉnh cấp cũng coi là một nhân vật đáng tiếc, không nghĩ tới lại có thể cũng là một nô tài, người khác tay sai. Ngươi không cần dùng lời tới kích ta, nhưng mà Kim Bích Sơn chủ nghe vậy lại có thể liên ti chút nào tâm trạng chập chờn cũng không có, chẳng qua là yên tĩnh nhìn Trần Phi, nói ta trước cho ngươi vậy hai cái lựa chọn, muốn lựa chọn tốt một cái kia sao? Ừ, Trần Phi nghe vậy con ngươi khẽ híp mị thật sâu nhìn đối phương một mắt chợt lắc đầu cười một tiếng, nói, xin lỗi, cái này hai cái lựa chọn ta chọn cái thứ ba chứ. Sơn chủ trực tiếp động thủ đi, thằng nhóc này rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt để cho hắn ăn một chút đau khổ cũng tốt. Một vị Thác Giang Sơn trưởng lão cấp nhân vật lạnh lùng đứng dậy, nói. Trần Phi trước các người giễu cợt bọn họ, nói bọn họ là theo ban, tay sai, hắn dĩ nhiên trong lòng rất khó chịu. Động thủ đi, Kim Bích Sơn chủ cũng là rất dứt khoát, trực tiếp là gật đầu nói, người muốn sống được những thứ khác tùy ngươi cửa làm sao đem bắt giữ hắn. đang hợp ý ta, đã như vậy hãy để cho anh em chúng ta hoạt động một chút gân cốt chứ. Kim Bích Sơn chủ vừa dứt lời, sau lưng hắn, từng đạo người khoác khôi giáp chi người trung niên liền cười lạnh đi tới trước, lăng không ra, có 6 người, làm rất nhiều người vây xem đều là ánh mắt co rúm một cái, tim tăng tốc độ nhảy lên. Thác Giang Sơn thần phạt đường 6 lớn thủ tọa, không ít người ánh mắt kính sợ kinh khủng tự lẩm bẩm, không nghĩ tới Kim Bích Sơn chủ lại có thể liền Thác Giang Sơn thần phạt đường 6 lớn thủ tọa cũng toàn mang tới. Thác Giang Sơn thần phạt đường 6 lớn thủ tọa, đây đều là trên tay không biết nhuộm qua liền nhiều ít máu nhân vật tàn nhẫn, thực lực bản thân vậy rất cường đại, người người đều là tiểu thiên vị nhân vật, hơn nữa vậy Thác Giang Sơn thần phạt đường xưa nay truyền xuống một loại chặt chẽ trận pháp, liên hiệp ra tay, thực lực sẽ đem chợt tăng. Đặc biệt đáng sợ, liền tầm thường đại thiên vị đỉnh cấp nhân vật đều không gặp được dám nói coi thường như vậy tổ hợp. Có thể cho dù như vậy, quạ đen một chân vẫn là cau mày, nói thằng nhóc này thực lực không kém, quang bọn họ 6 ra tay, không đủ. Yên tâm, có thể Kim Bích Sơn chủ nhưng chỉ là cười một tiếng, hắn rất rõ ràng thần phạt đường tòa kia cổ chi trận pháp lợi hại, liền hắn đối với cũng biết tốn chút tâm tư, cho nên đối với quạ đen một chân lo lắng, hắn căn bản không để ở trong lòng. Bất quá tiếp theo, làm hắn chân chính thấy được Trần Phi lực lượng sau đó, hắn sắc mặt nhưng có chút hơi thay đổi. Phịch, giữa không trung vậy lạnh người tiếng nổ không ngừng truyền ra, trong không khí khí thế đụng nhau cùng với uy áp cũng càng phát ra cuồng bạo. Nhưng lúc này, vậy nguyên bản tự tin 10 phần đạp đi ra ngoài Thác Giang Sơn thần phạt đường 6 người, lúc này bọn họ ánh mắt nhưng vô cùng là cứng ngắc, thậm chí có chút hốt hoảng. Bởi vì lúc này bọn họ 6 người liên thủ, hơn nữa vậy cổ trận pháp gia trì, lại có thể đang đối mặt Trần Phi thời điểm vẫn bị áp chế. Thậm chí lúc này bọn họ không người trong lòng đều giống như còn có một loại kinh khủng ảo giác, đó chính là bây giờ, nếu như Trần Phi muốn giết bọn họ đừng nói là chạy, sợ rằng chỉ là muốn ngăn cản cũng khó khăn một chút. Cái này, mọi người thấy tình cảnh này, đều là không nhịn được há to miệng, thần sắc cứng ngắc, phảng phất có thấy lạnh cả người ở trong lòng lan tràn. Lúc này, bọn họ cuối cùng là rõ ràng tại sao vậy Thác Giang Sơn muốn như vậy đạt tới toàn bộ điều động. Lại có thể liền Thác Giang Sơn thần phạt đường 6 lớn thủ tọa đều không phải là người nọ đối thủ, người này, rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, là lai lịch gì? Liền 6 người phế vật cũng muốn cầm ta. Đây là Trần Phi trong miệng phun ra một đạo thanh âm nhàn nhạt, làm vậy Thác Giang Sơn thần phạt đường 6 lớn thủ tọa đều là ánh mắt cứng đờ. Cảm giác mặt mũi tang tẫn, lúc này Trần Phi lời này, thái độ này, bực nào khinh miệt. Liền Kim Bích Sơn chủ lúc này trên mặt vậy thần sắc cũng là tương đối khó xem, rồi sau đó trong cơ thể hắn là có một cổ đáng sợ lực lượng dần dần xông ra. Tất cả mọi người làm thần sắc chấn động một cái. Thác Giang Sơn đứng đầu, đại thiên vị đỉnh cấp nhân vật Kim Bích Sơn chủ lúc này đây là muốn tự mình động thủ. Vừa động thủ một cái đi, thằng nhóc này không phải có thể tùy tiện bóp trái hồng mềm. Quạ đen một chân cũng là không nhịn được, trong miệng phun ra ngưng nhiên thanh âm, vỗ cánh đứng lên, ma gió lại xuất hiện kinh khủng à gió bão vòi rồng trực tiếp là hướng vậy Trần Phi chỗ ở khu vực run run đi. Ừ, Kim Bích Sơn chủ lúc này vậy không khinh thường nữa, mà là gật đầu một cái, đi theo khẽ kêu một tiếng, ở trước mặt hắn khu vực trực tiếp là điên cuồng văng tung tóe đứng lên, từng đạo màu vàng hào hùng huyết khí ánh sáng từ vậy vỡ nát không gian trong khe hở bộc lộ ra ngoài, nuốt trời nhiếp hướng Trần Phi nghiền đi. Cái này Kim Bích Sơn chủ chính là ngày nay cổ thành nổi danh luyện thể cường giả, thậm chí sớm mấy chục năm cũng đã là đạt tới thân xác hóa linh cao độ, liền vũ khí cũng không cần, vậy chỉ một quả đấm đạt tới huyết khí trong cơ thể liền đủ để nuốt mất thiên địa núi biển, trăm dặm cương vực. Người như vậy đúng là hết sức đáng sợ. Cái này thật là đáng sợ. Đúng vậy, không nghĩ tới quạ đen một chân lại có thể cũng là Kim Bích Sơn chủ vậy tầng thứ nhân vật đại thiên vị đỉnh cấp yêu vương. Như vậy cảnh tượng trực tiếp là làm rất nhiều người cũng hoảng sợ thất sắc đứng lên. Miệng mở phần lớn có thể nhét vào trứng gà, đi theo thật lâu cũng hợp không đi lên. Cái này bên trong vực cường giả nội tình, cơ sở tuy xa so ngoại vực lợi hại, có thể cái này đại thiên vị tầng thứ tột cùng nhân vật còn có vậy yêu vương, cũng không phải cỏ dại ven đường, tùy tiện nói có là có. Đại thiên vị đỉnh cấp nhân vật coi như là ở nơi này ngày nay cổ thành chính giữa, đó cũng là người trên người, người lên vương. Thực lực quá đáng sợ. Đáng chết, thấy tình cảnh này Trần Phi diễn cảm cũng là ngưng một chút, trong đầu thần kinh căng thẳng cao độ, hai cái không phải vậy đại thiên vị đỉnh cấp nhân vật liên thủ bán ra, vẫn là quá mạnh mẽ, làm hắn bội cảm áp lực khổng lồ. Nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh, vèo. Vèo, hai tiếng, phương xa đột nhiên là nổ bắn ra tới hai lao hàn mang. Thế như sấm, mau tới cực điểm, thẳng đánh vào quạ đen một chân cùng với Kim Bích Sơn chủ trên mình. phịch, phịch, hai đạo thân ảnh bị nặng nề đánh vào liền trên vùng đất, truyền tới từng tiếng vang lớn, vang trời đong đưa, chu vi ít nhất hơn 10.000 gạo bên trong khu vực nhà cũng lập tức là sụp đổ thành là phế tích. Cái này, không phải đâu, tất cả mọi người cơ hồ là trợn mắt hốc mồm xem xong một màn này, sát theo thần sắc trên mặt bọn họ cũng đồng loạt đổi được trắng bệch, mất đi màu máu, rồi sau đó cuồn cuộn mồ hôi hột từ cái trán kia, phát sao gian nhỏ xuống, cả người run rẩy, chỉ cũng không ngừng được. Tiếp theo, bọn họ ánh mắt đều là run rẩy kính sợ hướng một cái hướng khác nhìn lại. Ở nơi đó, một cái nhìn như giống như là hoạt tử nhân lão đầu nhi đang chậm rãi hướng Trần Phi đi tới, cười nhạt nói, ngươi tới. Vương giả, tất cả mọi người trong lòng hung hăng run lên, chợt cúi đầu xuống, không dám lại nhìn thẳng, vậy làm bọn họ cảm thấy vạn phần sợ chí cao cao nhất tồn tại. Quạ đen một chân, còn có vậy Thác Giang Sơn đứng đầu Kim Bích Sơn chủ cũng là lớn thiên vị đỉnh cấp không địch người, nhưng bây giờ đâu? Nhưng bây giờ hai người bọn họ nhưng lại có thể bị người rất dứt khoát thuần thục nhất kích liền thu thập. Cái này ý vị như thế nào? Sợ rằng không người sẽ ngu xuẩn đến không hiểu đây là ý vị như thế nào? Vậy nhìn giống như là mau chỉ nửa bước bước vào quan tài bản lão đầu, tuyệt đối là một vị huyền thiên vị vương giả nhân vật. Đây chính là huyền thiên vị vương giả à, lại có thể sẽ xuất hiện ở đây. Đây thật là quá làm ngoài ý người bình thường. Vương giả, vậy lúc này cả người đau nhức từ phế tích chính giữa bò dậy quạ đen một chân tỉnh ngộ lại sau đó, cũng là trong lòng hung hăng run lên một cái, không nghĩ tới lại có thể sẽ có huyền thiên vị vương giả ra tay can dự chuyện của bọn họ. Huyền thiên vị vương giả, đối với ngày này cũng cổ thành mà nói đều là đỉnh cấp lực lượng. Một cái huyền thiên vị vương giả, ở bên trong vực bất kỳ địa phương cũng có thể khai sáng ra một cái mạnh mẽ cường thịnh thế lực. Đối với lại là cường đại thế lực như bọn họ vùng địa cực ma cung, như thiên giã bình nguyên còn sót lại bốn thế lực lớn, như vương tộc mà nói, huyền thiên vị vương giả số lượng nhiều ít chính là quyết định bọn họ địa vị, là ngọn nguồn của bọn họ ẩn. Nhân vật như vậy, liền hắn thành tựu là hành sơn ma vương yêu cương triều thân phận cũng không dám xem thường, nhưng bây giờ, một vị huyền thiên vị vương giả, lại có thể sẽ ra mặt can dự chuyện của bọn họ. Nếu đã tới, vậy chúng ta đi thôi. Bất quá lúc này lão kia người nhưng liền phản ứng bọn họ hứng thú cũng không có, mà là thẳng hướng Trần Phi cười nói, chậm rãi nói. Không, không được, đợi một chút, nghe vậy quạ đen một chân sắc mặt đại biến, muốn ngăn cản. Đừng, có thể Kim Bích Sơn chủ nghe vậy lại có thể cũng là mặt liền biến sắc, sát theo lại đem quạ đen một chân ngăn lại. Ngươi, ngươi làm gì? Quạ đen một chân không hiểu nói, sắc mặt khó khăn xem. Đừng xung động, lão này là Bách Hiểu Cung người. Kim Bích Sơn chủ bất đắc dĩ nói. Cái gì? Quạ đen một chân sắc mặt hơi chậm lại, nhìn lão kia người lộ ra lau một cái vẻ khó tin, lẩm bẩm nói, tiền bối nếu là Bách Hiểu Cung người, tại sao phải cứu hắn? Càng đến bọn họ tầng thứ này độ cao người, liền càng rõ ràng Bách Hiểu Cung vậy đồ vật khổng lồ là có bao nhiêu không chọc nổi. Nhưng hắn chân thực không nghĩ ra, Bách Hiểu Cung từ trước đến giờ khinh thường nhúng tay những thứ này chuyện vụn vặt, nhưng vì cái gì bây giờ, cái này Bách Hiểu Cung vương giả lại sẽ hiện thân cứu Trần Phi một mạng. Ta cần và ngươi giải thích cái gì sao? Nghe được quạ đen một chân lẩm bẩm tiếng, Bách Hiểu Cung ông già cuối cùng là có chút không nhịn được, ánh mắt rơi vào quạ đen một chân trên mình, nhàn nhạt nói. Quạ đen một chân nhất thời cả người run lên, cúi đầu nói, không dám. Hắn là thật không dám, Bách Hiểu Cung huyền thiên vị vương giả, cho dù là bây giờ giết hắn, sau lưng hắn vùng địa cực ma cung chỉ sợ cũng không dám nói gì. Đây cũng là Bách Hiểu Cung cái này vật khổng lồ chỗ đáng sợ. Không dám vậy thì cút, Bách Hiểu Cung ông già giống như là đuổi con ruồi tựa như được phất phất tay, lạnh nhạt nói. Chấm chấm chấm, cáo từ, quạ đen một chân, Kim Bích Sơn chủ Thác Giang Sơn tất cả trưởng lão, khách khanh ánh mắt cứng đờ cuối cùng vẫn là không có dám lỗ mãng, khuất nhục xoay người đi, rời đi. Bách Hiểu Cung đừng nói là ở bọn họ ngày nay cổ thành, cho dù là ở đó vương đô, lại là những thứ khác đất nước, vậy cũng là cấm kỵ chính giữa cấm kỵ, không người sẽ ngu đến dám cùng bọn họ đối với. Cho dù là thật có như vậy kẻ ngu, nhưng rất đáng tiếc bọn họ vậy không như vậy thực lực. Mà ở thấy quạ đen một chân cùng với Thác Giang Sơn các người rời đi, còn sót lại xem náo nhiệt cũng là cả người giật mình một cái, lập tức chôn đầu đi. Bách Hiểu Cung người từ trước đến giờ tính tình cổ quái, bọn họ lại không muốn đi xúc cái này rủi ro. Vậy Ô Nha hẳn là vùng địa cực ma cung vậy cổ vương yêu cưng chiều chứ? Ngươi làm sao bị hắn theo dõi? Mà ở thấy mọi người rời đi, lão kia người chậm rãi đi tới Trần Phi trước mặt cau mày nói. Bách Hiểu Cung tuy mạnh, có thể bọn họ cũng chỉ là chi nhánh, cho nên vậy tới thiên vị tầng thứ cổ vương vẫn là cần kiêng kỵ một cái, nếu không, hắn mới vừa rồi hoàn toàn có thể đem quạ đen một chân giết. Bọn họ muốn bắt ta đi cho vậy cổ vương chỉ tổn thương, nhưng ta không có hứng thú, cự tuyệt. Trần Phi sơ lược giải thích một câu. Chị Thương, ngươi, Bách Hiểu Cung ông già con ngươi rụt một cái, giật mình hỏi, vậy vùng địa cực ma cung cổ vương chịu nhưng mà sẹo, căn bản là dược thạch không biết ngươi chắc chắn ngươi thật có biện pháp có thể trị hết hắn. Sẹo, Trần Phi bĩu môi, chưa nói không được, vậy chưa nói có thể. Sau đó liền gặp hắn đổi một đề tài, nhàn nhạt nói, đi thôi, các người vậy chuyện hư hỏng mới là ngươi bây giờ nhất nên quan hệ chứ. Ngày này cũng cổ thành quỷ thành ở đâu? Dưới đất sao? Bách Hiểu Cung ông già gặp Trần Phi không trả lời cũng là thức thời không hỏi nhiều nữa. Rồi sau đó liền gặp hắn chậm rãi nói, và ta tới. Một lát sau, lão kia người liền đem Trần Phi lần nữa dẫn đến vậy trước bọn họ gặp mặt qua được tiệm nhỏ chính giữa. Mà lúc này vậy tiệm nhỏ chính giữa lại còn có hai người, một nam một nữ, một người già một trẻ. Đàn ông kia nhìn như có chút tuổi, đầu đầy chỉ bạc, mặt đầy nếp nhăn, bất quá cặp mắt kia cũng rất sáng ngời đến liền Trần Phi đều có chút hơi trong lòng lần nữa lấy làm kinh hãi. Lại là một huyền thiên vị người, Trần Phi một mặt cổ quái, ngày hôm nay kết quả này là ngày gì? Bách Hiểu Cung lão đầu thì thôi, hắn là huyền thiên vị vương giả cái này cũng không kỳ quái, có thể cái này bây giờ lại có thể lại nhô ra một cái, chẳng lẽ thứ nhân vật như vậy ở nơi này bên trong vực thật là lớn bắp cải sao? Chưa đến nỗi đi. Còn cô gái kia chính là nhìn như tương đối trẻ tuổi, một bộ rụt rè dáng vẻ, núp ở đầu đầy chỉ bạc ông già sau lưng, một đôi mắt to như nước trong veo tình tràn ngập bất an vẻ khẩn trương. Giống như là rất sợ sinh như nhau. Lúc này, vậy đầu đầy chỉ bạc ông già giống như là chú ý tới Trần Phi ánh mắt chuyển rời qua chợt là đối Trần Phi hiền hòa cười một tiếng, mới lại hướng Bách Hiểu Cung ông già nhìn lại, một mặt mỉm cười, nói tuyết lão đầu ngươi có thể cuối cùng trở về. Vị tiểu hữu này là, không giới thiệu một chút sao? Được rồi, có thể Bách Hiểu Cung lão đầu nhưng lạnh lùng nói tiếng, đem hắn muốn dò xét Trần Phi ý tưởng cho cắt đứt. Bách Hiểu Cung ông già lạnh lùng nhìn vậy đầu đầy chỉ bạc huyền thiên vị ông già nói, hắn là ai và ngươi không quan hệ. Đừng hỏi không nên hỏi, nếu không, hai ngươi bây giờ vẫn là đi trở về phủ đi. Đi trở về phủ, nghe vậy, vậy huyền thiên vị ông già lập tức là sắc mặt đổi một cái, vội vàng giơ tay lên nói, đừng tuyết lão đầu chuyện này là ta không đúng. Ta không hỏi. Vừa nói, hắn còn không nhịn được thật sâu quan sát Trần Phi một mắt. Lại có thể liền lai lịch cũng không cho phép hắn dò xét người này kết quả là lai lịch gì, chẳng lẽ, không phải bọn họ ngày nay cổ thành, cũng không phải bọn họ Kiềm Nam cổ quốc người. Nhớ ta trước và ngươi nói những cái kia cơ hội liền chỉ có một lần, nếu như phạm vào, hai ngươi đời này cũng đừng nghĩ lại từ chúng ta cái này đi quỷ thành. Bách Hiểu Cung ông già lại hướng trước đầu đầy chỉ bạc ông già lạnh lùng nói một câu, liền lại hướng Trần Phi nhìn lại, giọng thong thả rất nhiều, nhưng vẫn là chậm rãi, nói. Đi thôi, đi thông quỷ thành cửa vào ở nơi này dưới đất ta bây giờ mang các người đã qua. Ừ, Trần Phi gật đầu một cái, ánh mắt nhưng lại không nhịn được hướng vậy một người già một trẻ nhìn lại, dừng một chút, nói, hai người bọn họ cũng phải đi quỷ thành. Những quỷ kia tộc không phải rất ghét người sống đi vào sao, các người như vậy, không sợ phạm vào kiêng kỵ. Nghe được kiêng kỵ hai chữ, Bách Hiểu Cung ông già cùng với đầu đầy chỉ bạc ông già đều là sắc mặt đổi một cái. Không chỉ có như vậy, lão kia người, Bách Hiểu Cung ông già lại là tại chỗ ngừng lại, trên mặt thần sắc một hồi biến ảo, giống như là lần nữa lại do dự nữa nổi lên cái gì. Đối với lần này, vậy đầu đầy chỉ bạc ông già lập tức là ánh mắt vẻ kinh hoàng nhanh tránh, vội vàng nói tiểu hữu ngươi có chỗ không biết chuyện là như vậy, là bởi vì là ta cái này tôn nữ. Ngươi nói nàng là M Hà Linh Thể. Vậy đầu đầy chỉ bạc ông già chẳng qua là đơn giản kể một chút tình huống, Trần Phi liền theo bản năng mặt biến sắc hướng vậy rụt rè cô gái nhỏ nhìn. Người sau nhất thời rụt rè rụt một cái, rút về vậy đầu đầy chỉ bạc sau lưng lão giả, liền mặt đều không dám ở lộ ra rồi. Giống như là Trần Phi chính là một người xấu như nhau. A Nhã không có chuyện gì, vị này tiểu huynh đệ hẳn không phải là người xấu. Người đừng sợ, vậy đầu đầy chỉ bạc lão giả và ái khẽ vuốt ve cháu gái mình sau lưng, giọng nhẹ nhàng trấn an nói, nghĩ là muốn tiếp xúc vậy bé gái trong lòng sợ người lạ, nhát gan. Thấy tình cảnh này Trần Phi sắc mặt không khỏi lúng túng một chút, đây là vậy đầu đầy chỉ bạc ông già gật đầu một cái, chán nản nói, ta cái này tiểu tôn nữ phụ mẫu sinh nàng thời điểm liền xảy ra chút bất ngờ, sau đó sau khi sanh liền lại phát hiện nàng thể chất cùng người thường không cùng, không cách nào tu luyện, vô luận là dùng bất kỳ phương pháp, chỉ cần là cưỡng ép trợ giúp nàng tu luyện. Càng về sau nàng cũng biết huyết dịch ngưng tương, hóa là âm suối, giống như sắp nghẹt thở như nhau. Nói đến đây hắn thần sắc không khỏi có chút ảm đạm, đều nói cách đời hôn, có thể hắn tôn nữ sau khi sanh nhưng vẫn gặp như vậy khổ cảnh cùng hành hạ, hắn làm sao có thể không đau lòng. Đối với bọn họ những thứ này người tu chân giới mà nói, không cách nào tu luyện, đây cũng là nhất chuyện bi thảm tình, không có một trong. Sau đó ta liền tìm được Tuyết lão đầu bọn họ Bách Hiểu cung, hao tốn giá cao cách xù từ Tam Hoàng vực mời tới một vị 5 sao vương cấp luyện đan sư, lúc này mới biết ta cái này đáng thương tiểu tôn nữ lại là thân cái trước hàng tỷ người chính giữa 01KM Hà Linh thể. Ngoài miệng mặc dù nói chính là hàng tỷ người chính giữa 01K có thể vậy đầu đầy chỉ bạc ông già lúc này trên mặt thần sắc so với ai cũng đắng chát. Chỉ gặp hắn khẽ thở dài một hơi, lúc này mới lại lắc đầu, nói, đối với những cái kia cuộc sống ở quỷ thành quỷ tộc mà nói, M Hà Linh thể là cao cấp nhất thể chất một trong, đứng sau vậy mấy cái vạn cổ hiếm thấy cao nhất tốt nhất quỷ thể, có thể đối với chúng ta những công việc này người mà nói. Người sống không thể nào đi tu luyện quỷ tộc thể chất. M Hà Linh thể nếu là thật ở trên người nàng, đó nhất định chính là phế vật. Trần Phi chậm rãi tiếp lời nói, chợt ánh mắt nhanh tránh, lại có hướng vậy đầu đầy chỉ bạc sau lưng lão giả rụt rè bé gái nhìn. Không biết có thể hay không để cho ta kiểm tra một chút nàng thể chất. Trần Phi hỏi, M Hà Linh thể chính là quỷ tộc thể chất độc nhất vô nhị, riêng một góc trời, cho nên nói thật hắn thật không tin trên người một người có thể có như vậy thể chất. Loại chuyện này cho dù là ở đó tu chân giới cao nhân truyền thừa trí nhớ chính giữa cũng là không có như vậy tiền lệ. Ngươi. Vậy đầu đầy chỉ bạc ông già cùng với Bách Hiểu cung ông già đồng thời lấy làm kinh hãi, chợt trố mắt nhìn nhau. Vậy đầu đầy chỉ bạc do dự một chút hồi lâu, mới gật đầu một cái, chậm rãi nói, vậy cũng tốt. Trần Phi gật đầu một cái, hướng vậy rụt rè bé gái đi tới, đừng sợ, không cần lo lắng, ta chỉ là muốn kiểm tra một chút ngươi thể chất thả ung dung là được rồi. Ta kêu Trần Phi, ngươi tên gọi là gì? Trần Phi bàn tay khoác lên vậy rụt rè cô gái nhỏ trên mình, người sau cả người run lên, lại thở một hơi thật dài, mới miễn cưỡng chấn định lại, nhìn Trần Phi nhỏ giọng nói, ca đây kêu là A Nhã. Là A Nhã à, danh tự này rất êm tai à, là ngươi phụ mẫu lấy cho ngươi chứ? Trần Phi vừa cùng nàng nói chuyện, phân tán chú ý của nàng lực một bên kiểm tra nàng thân tình huống trong cơ thể. Ừ, là A Nhã nghe được Trần Phi nhắc tới nàng chuyện của cha mẹ tình, mới rốt cục lộ vẻ được có tức giận mấy phần, nặng nề gật đầu một cái, nói. Rồi sau đó nàng lại có chút tiếc nuối nói, bất quá đáng tiếc hai người bọn họ bây giờ đều không ở nơi này, nếu không ta có thể đem bọn họ giới thiệu cho ca ca ngươi biết nha. Thật sao, đó đích xác là đáng tiếc, bọn họ bây giờ đi chỗ nào đâu? Trần Phi lòng không bình tĩnh, còn đang kiểm tra trước là A Nhã thể chất tình trạng. Hơn nữa lúc này, hắn giống như là có chút mặt mũi, ánh mắt lóe lên. Chúng ta vì có thể chữa khỏi A Nhã bệnh, đều đi chỗ rất xa. Nghe Gia Gia nói, tốt lắm giống như tên gì Tam Hoàng vực. Là A Nhã giọng thấp nói, làm vậy đầu đầy chỉ bạc ông già có chút đau lòng. Đây là Trần Phi bàn tay từ La A Nhã trên vai cầm lên, chợt trên mặt là lộ ra lau một cái hiền hòa nụ cười, hướng về phía La A Nhã cười nói, A Nhã ngươi có thể để cho Gia Gia ngươi kêu bọn họ trở về. Người thể chất này lên tật xấu ta có thể trị. Cái gì? Ngươi? Trần Phi lời vừa nói ra, vậy đầu đầy chỉ bạc ông già cùng với Bách Hiểu cung ông già đều là thất kinh, thần sắc biến đổi. Ngươi chắc chắn, đây chính là M Hà Linh, quỷ tộc thể chất, không ngại nói cho ngươi, hai người bọn họ chuyến này đi quỷ thành mục đích chính là vì cầu một bụi quỷ Diệp Kim Liên, ngươi hẳn biết quỷ kia Diệp Kim Liên là cái gì sao? Có thể coi là quỷ kia Diệp Kim Liên, nghe nói cũng ước chừng chỉ có thể là ngăn chặn nàng thể chất này, làm nàng thuận thuận lợi lợi đem cả đời này qua hết. Nhưng muốn tu luyện, vậy tuyệt đối là chuyện không thể nào. Bách Hiểu cung ông già không nhịn được hơi có chút kích động nói. Lần này lời bàn, ban đầu nhưng mà xuất từ vị kia Tam Hoàng vực 5 sao vương cấp luyện đan sư miệng, vậy đám nhân vật kim khẩu ngọc ngôn, sở hạ chi định luận há có thể có sai. Quỷ Diệp Kim Liên, Trần Phi nghe vậy cười một tiếng, nói trước không nói quỷ Diệp Kim Liên có thể hay không đối với nàng thể chất có hiệu quả cho dù có thể các người làm như vậy, chưa thấy được có chút quá phí của trời liền sao. Phí của trời, vậy đầu đầy chỉ bạc ông già cùng với Bách Hiểu cung ông già đều là ngẩn người. Cái trước diễn cảm liên tục thay đổi mấy lần, vẫn là không có không nhịn được trong lòng vậy háo hức phập phồng, hướng Trần Phi hỏi, tiểu hữu, ngươi lời này là ý gì? Trần Phi không trước trả lời hắn vấn đề, mà là đưa tay ở La A Nhã trên trán dịu hiền phát sao sờ một cái, ngồi xổm xuống, cười hỏi, A Nhã, ngươi nói cho ca ca, ngươi muốn tu luyện sao? Muốn, La A Nhã bây giờ cũng tốt giống như không sợ Trần Phi sinh. Vừa nghe đến Trần Phi câu hỏi, vội vàng thanh âm tăng cao mấy độ, hơi có chút kích động nói, A Nhã muốn tu luyện. Chỉ cần là A Nhã có thể tu luyện, ba mẹ còn có Gia Gia cũng sẽ không bởi vì ta mà chạy đông chạy tây, dầu gì. A Nhã, vậy đầu đầy chỉ bạc ông già sâu thở một hơi, lại là đau lòng lại là không biết làm sao nhìn cái này trong lòng mình khả ái nhất tôn nữ. Hắn tình nguyện những thứ này khổ đều do hắn cái này lão già kia tới một mình gánh chịu, nhưng mà trời không chịu người nguyện. mà nghe được La A Nhã mà nói, Trần Phi trong lòng cũng rất có chút không phải mùi vị. Chợt Trần Phi lắc đầu một cái, lại lần nữa lộ ra một ít nụ cười, nói A Nhã yên tâm đi, ca ca hướng ngươi bảo đảm, không lâu sau nữa ngươi là có thể tu luyện. Hơn nữa, còn biết so với kia chút Từ Dự là thiên tài người lợi hại rất nhiều nha. Người sở dĩ là người, là bởi vì là có thất tình lục dục. Trần Phi mặc dù không phải là thánh nhân, nhưng cũng coi là một thích mềm không thích cứng nát vụn người tốt, cho nên hôm nay chuyện này hắn nếu đúng lúc đụng phải, có thể giúp, vậy thì vẫn là giúp một cái đi. Dù sao đây đối với hắn mà nói cũng chỉ là thuận tay chi lao mà thôi. Thật là A Nhã, đầu đầy chỉ bạc ông già, Bách Hiểu Cung ông già cơ hồ là đồng thời kêu lên một tiếng. Rồi sau đó vậy đầu đầy chỉ bạc ông già không nhịn được thở một hơi thật dài, hướng Trần Phi hỏi, tiểu hữu, ngươi thật có thể. Tiền bối, ngươi nếu là tin lời của ta, vậy thì cái gì vấn đề cũng không có. Ta có thể rõ ràng nói cho ngươi, tiểu nhã thể chất này tật xấu, ta có thể giúp nàng giải quyết. Trần Phi bình tĩnh nói. Vậy ngươi muốn dạng gì điều kiện? Muốn cái gì? Hết lần này tới lần khác Trần Phi nói như vậy nhưng lại làm vậy đầu đầy chỉ bạc ông già cẩn thận nhìn Trần Phi, trần chờ nói. Gặp đầu đầy chỉ bạc ông già hơi có chút biến hóa thái độ, Trần Phi khẽ mỉm cười một cái, nói ta không muốn cái gì, ngươi vậy không cho được ta cái gì. Còn như ta có phải hay không lừa gạt các ngươi? Trần Phi hướng La A Nhã nhìn lại, cười hỏi, A Nhã, ngươi tin tưởng ca ca sao? Cái này, La A Nhã cũng là do dự một chút, chợt nặng nặng gật đầu một cái, nói ta tin tưởng ca ca. Sợ người lạ người bình thường cũng đơn thuần, mà người đơn thuần, bình thường thì lại là có thể nhạy cảm nhận được người khác có lòng tốt hoặc ác ý, ở La A Nhã trong lòng, Trần Phi cho nàng cảm giác rất tốt, rất hiền lành, hoàn toàn đều là có lòng tốt cho nên chẳng qua là hơi chần chừ, liền vẫn là lựa chọn tin tưởng Trần Phi. Ở một cái người đơn thuần thế giới chính giữa, hắn vẫn là càng tình nguyện tin tưởng, ở trên thế giới này, còn là người tốt sẽ càng nhiều hơn một chút. Tốt lắm, nghe gặp cháu gái mình La A Nhã nói như vậy, vậy đầu đầy chỉ bạc ông già cũng là cắn răng, nói, đã như vậy, vậy ta vậy lựa chọn tin tưởng tiểu hữu ngươi một lần. Tự giới thiệu mình một chút, lão phu La Hùng, người ta gọi là Nộ Hùng Vương, xuất thân từ Hạo Biển Tông. Như tiểu hữu ngươi thật có thể cứu vãn cháu gái ta A Nhã tại khổ nạn, vô luận như thế nào ta La Hùng thiếu ngươi một phần sống chết ân huệ. Bất kỳ thời gian, bất kỳ địa điểm, ngươi chỉ cần nói, ta thì biết còn. Nếu như những người khác nghe được như vậy, tuyệt đối trong lòng làm cứng lại tức. Hạo Biển Tông, bên trong vực tiếng tăm lừng lẫy uy tín lâu năm thiên cổ tôn giáo một trong, bước lên qua đỉnh cấp, rơi xuống qua thấp cốc mà hôm nay như cũ hưng thịnh chiếm cứ ở trước mắt mọi người, cho nên không người sẽ dám nghi ngờ bực này thiên cổ đại giáo cường hãn. Mà Nộ Hùng Vương, cũng là bên trong vực tiếng tăm lừng lẫy vương giả nhân vật trên mặt nổi Hạo Biển Tông năm lớn một trong những cự đầu, nhân vật thế hệ trước chính giữa hiếm có địch thủ, lúc còn trẻ vậy từng quét ngang không biết nhiều ít ngày mới, yêu nghiệt mới thành công đi tới hôm nay. Cho nên, bên trong vực trên căn bản hơi thượng tầng nhân vật cơ bản đều không biết Nộ Hùng Vương cái này danh hiệu đạo lý. Mà hôm nay, Nộ Hùng Vương một câu sống chết ân huệ, không cần qua giải thích thêm, sợ rằng người bất kỳ cũng có thể rõ ràng, những lời này, cái này bốn chữ có thể đại biểu phân lượng là nặng bao nhiêu. Bất quá Trần Phi cái này bây giờ cũng chỉ là lần đầu tiên đến cái này bên trong vực tới, cũng không biết Nộ Hùng Vương danh hiệu kia là có bao nhiêu uy phong, vậy không muốn cân nhắc một câu nói kia sống chết ân huệ, kết quả là đại biểu cái gì. Hắn sở dĩ nguyện ý xen vào chuyện người khác, không phải là cái khác, chẳng qua là cảm thấy đúng dịp, vậy cảm giác La A Nhã có chút nhỏ đáng thương, động lòng chắc ẩn. Gặp nhau tức là duyên, có duyên phận, vậy lại giúp một tay cũng là không việc gì không thể. Cho nên chợt Trần Phi chẳng qua là bình tĩnh gật đầu một cái, liền lại chậm rãi nói, ta kêu Trần Phi. Nộ Hùng Vương gặp Trần Phi bình tĩnh như vậy, con ngươi không khỏi nhanh tránh, nhưng vậy không quá mức rõ ràng biểu lộ ra cái gì. Rồi sau đó liền lại gặp hắn hướng Trần Phi hỏi, Trần Tiểu Hữu ta chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Muốn đi làm cái gì liền đi làm cái gì? Chờ ta từ quỷ thành đi ra ta sẽ đi tìm các ngươi. Trần Phi cười nói. Muốn đi làm cái gì, liền đi làm cái gì? Nộ Hùng Vương ngẩn người, một lúc lâu mới chậm rãi gật đầu nói, vậy ta và A Nhã ở nơi này chờ Tiểu Hữu ngươi trở về chứ? Cũng được, Trần Phi gật đầu một cái, hướng La A Nhã phất phất tay, nói A Nhã ngoan, nghe Gia Gia nói, ca ca mấy ngày nữa liền sẽ trở lại giúp ngươi chữa bệnh. Ừ, La A Nhã nặng nặng gật đầu một cái, hướng Trần Phi cua tiểu non tay, nói cáo biệt ca ca trên đường chú ý an toàn. Yên tâm đi, chính là một tòa quỷ thành, không giữ được ta. Trần Phi tự tin cười một tiếng, lúc này mới xoay người hướng vậy bên cạnh Bách Hiểu Cung ông già nói, đi thôi. Ừ, Bách Hiểu Cung ông già thật sâu nhìn một cái Trần Phi, lúc này mới gật đầu một cái, đem hướng tiệm nhỏ hậu viện dưới đất chỗ sâu lĩnh đi. Quỷ thành, liền ở dưới đất. Người có người thành phố, quỷ có quỷ ổ, lần này lý luận nếu là ở vậy tu vi cao thâm trong mắt cường giả, hoặc giả là rất lơ là bình thường một chuyện, bởi vì cái này thế gian quả thật có rất nhiều không giống nhau thế giới, nặng bao nhiêu thứ nguyên, khác hẳn mà dị, không chỉ có người, còn có yêu, còn có quỷ, còn có vạn tộc vạn vật. Nhưng là, đây đối với tu vi không đủ cấp thấp loài người mà nói, quỷ tộc quỷ thành tồn tại quả thật có chút gần như tại truyền thuyết. Truyền thuyết cái này thế gian có không là vật còn sống loài, bọn họ có máu có thịt vậy giống vậy có suy nghĩ theo trí khôn, nhưng bọn họ là quỷ. Lệ thuộc tại âm tào địa phủ quỷ một trong tộc. Ngày nay cổ thành dưới đất một tòa thật to giống như là đổ cắm vào thiên khung mộ bia đang oánh oánh tỏa sáng cao vút ở nơi này hắn gian. Mà ở đó to lớn mộ bia phía dưới, một mặt hơn 10 trượng cao da màu xám cho sóng gợn đang dán chặt ở nơi đó, giống như là môn hộ vậy, tản ra sâu thẳm chập chờn. Mà ở thông qua vậy sâu thẳm chập chờn, nhìn vậy màu xám cho sóng gợn, thì vẫn có thể mơ hồ thấy một tòa mênh mông bao la không ngày thế giới chính giữa, một tòa bụi đất lạnh lẽo thê thảm đổ nát cổ thành đang nổi bật cao vút hắn gian. Vậy cổ thành trùng điệp ít nhất là có hơn ngàn bên trong, cổ xưa lại tàn tạ, nơi cửa thành có khắc hai cái quỷ thể chữ to quỷ thành. Quả nhiên lại là cái này phá tên chữ. Quỷ thành, cõi đời này quỷ thành trăm triệu hàng tỷ, nhưng tất cả đều là kêu danh tự này, lại không thể đổi một những thứ khác mới mẻ điểm. Nhìn vậy màu xám cho sóng gợn chính giữa cảnh tượng, Trần Phi bĩu môi, lẩm bẩm nói. Liền cùng loài người khởi nguyên từ thành phố như nhau, quỷ tộc khởi nguyên, toàn bộ đều là quỷ thành này. Không người biết những quỷ này thành kết quả là khởi nguyên từ cái gì niên đại, tóm lại, trước đây thật lâu loài người văn minh chưa nổi dậy, thậm chí thiên hạ vạn tộc rất nhiều đều không sinh ra thời điểm, những quỷ này thành cũng đã là tồn tại. Hơn nữa, quỷ tộc nhìn như cũng cùng người bên ngoài như nhau, có loài người, có yêu tộc khác thường thú. Thậm chí còn có bang phái, còn có truyền thừa đạo thống. Bọn họ tồn tại cùng xã hội quy mô hoàn thiện trình độ mặc dù nhìn như kém hơn loài người, có thể, bọn chúng số lượng, bọn chúng tồn tại, nhưng là hàng tỷ lần loài người trên. Dẫu sao người chết rồi, chấp niệm sẽ có thể thành là quỷ, yêu chết, chấp niệm cũng có thể sẽ biến thành quỷ, liền hoang thú, dị tộc cũng vậy, bọn họ sau khi chết chấp niệm cũng có thể sẽ biến thành quỷ. Không chỉ có như vậy, còn có nhiều hơn, hàng triệu vạn, thiên hạ vạn tộc tới thành viện sau khi chết chỉ cần chấp niệm chưa tiêu cũng có thể thành là quỷ. Vậy chính vì vậy, người quỷ tộc miệng cơ số thật sự là quá to lớn, quá to lớn. Bọn họ nói là ở giữa đất trời này kinh khủng nhất một trong loại vật cũng không quá đáng chút nào. Bất quá những người này nhưng đều có một thống nhất đặc điểm, đó chính là không thích cùng còn sống sinh linh lui tới, có lẽ vậy chính vì vậy, bọn họ tồn tại, mới có thể ở trước mặt thế nhân như vậy thần bí, giống như lừa một tầng khăn che mặt như nhau. Nhưng lời tuy như vậy, tuy nói những thứ này chết người không muốn cùng người sống tiếp xúc, có thể khi mọi người, làm tu sĩ tu vi đạt tới tầng thứ nhất định sau đó, bọn họ vậy còn thì nguyện ý không biết xấu hổ, mặt nóng dán mông lạnh hướng quỷ thành bên trong chui. Người muốn hỏi nguyên nhân. Đương nhiên là có nguyên nhân, một là bởi vì là vô luận là bất kỳ thiên địa bảo tàng, linh bảo dược vật, hoặc giả là trời sinh đất dưỡng ngỗi bảo, thần khí, kỳ vật trên đời ít khi dược vương, cổ xưa công pháp. Những thứ này đối với quỷ tộc mà nói đều vô dụng. Một chút dùng cũng không dùng. Cho nên đối với loài người, thậm chí còn vạn vật vạn tộc mà nói, quỷ tộc quỷ thành có hết thảy đều là thịt thơm bánh bao không nhân, bọn họ giống như là con ruồi, trùng xấu, thấy may mà đối với hết thảy các thứ này cũng thèm thuồng ba xích. Dĩ nhiên, vạn vật vạn tộc chính giữa, một ít đứng ở chóp đỉnh, cái thế cường thịnh chủng tộc cũng không phải chưa từng nghĩ mạnh cướp nhưng là ý tưởng là tốt nhưng kết quả lại tựa hồ như không thế nào tốt đẹp. Lịch sử chính giữa, bất kỳ một ca lấy này làm mục đích sự kiện lớn, kết quả cuối cùng đều là lấy thất bại chấm dứt hơn nữa tổn thất tương đương chi nghiêm trọng. Quỷ tộc sừng sững ở giữa đất trời này cũng không biết nhiều ít năm tháng, trải qua thịnh suy lên xuống, lịch sử biến hóa, đích xác là mạnh đáng sợ, không tầm thường suy nghĩ có thể tùy tiện cân nhắc. Cuối cùng, không người, vậy không cái nào chủng tộc cường đại dám nữa đánh quỷ tộc tư nguyên nghiêng đầu óc. Nhưng bọn họ lại nghĩ tới bên kia Pháp cùng quỷ tộc đi trao đổi vậy đối với bọn hắn mà nói căn bản là vô dụng bảo vật. Đó chính là làm ăn. Và quỷ làm ăn, cái này nghe tựa hồ cũng có chút hoang đường, nhưng cái này đích xác đã là sự thật, không chỉ có như vậy, cái này còn tràn vào đổi thành một loại trào lưu, bởi vì bất kỳ cùng quỷ làm qua buôn bán người, bọn họ đều biết đây thật là ở nhặt tiền. Quá dễ dàng. Để cho ngươi đi nhặt tiền, ngươi có nguyện ý hay không đi? Cái này không nói nhảm mà khẳng định à? Đi nhanh đi, bên kia hẳn đã có người đang đợi bọn họ. Nhớ, đã qua ngậm miệng, nói ít, bọn họ không thích cùng người sống trao đổi. Gặp Trần Phi nhìn vậy cao ngất mộ bia không nói không nhúc nhích, Bách Hiểu Cung lạnh lùng nói. Nói đến đây hắn có hơi dừng một chút, lại tiếp tục mở miệng, nói, chỗ tòa này quỷ thành chính là quỷ tộc chính giữa, một cái tên là Dạ Xoa quỷ tộc địa bàn, nếu như ngươi sau khi tiến vào đơn độc gặp được cái này người nhất tộc nhất định phải cẩn thận. Rất lợi hại sao? Trần Phi trong mắt đưa lên một chút hỏi, theo lý thuyết Bách Hiểu Cung người cũng là từ trước đến giờ tự phụ, nhưng bây giờ có thể để cho bọn họ cũng nói như vậy, cái gì đó Dạ Xoa quỷ tộc chỉ sợ cũng đích xác là có chút lợi hại mới đúng. Cái này Dạ Xoa quỷ tộc 3 sao quỷ vương cấp cường giả, 60 năm trước thì có 10 trở lên. Bách Hiểu Cung ông già chỉ nói như thế một câu, cũng không nhiều lời nữa. Phải không? Trần Phi nghe vậy trực tiếp là không nhịn được khóe miệng giật một cái, 10 trở lên 3 sao quỷ vương cấp cường giả. Hơn nữa còn là 60 năm trước, hắn bây giờ cuối cùng biết cái này Dạ Xoa quỷ tộc là thật lợi hại. Quỷ tộc chính giữa quỷ vương cảnh giới, tương đương với loài người tu sĩ nguyên đan chân quân cảnh, 1 sao yếu nhất, 5 sao mạnh nhất. Mà ba sao quỷ vương mà nói, sợ rằng lực lượng cùng nhân loại huyền thiên vị vương giả vậy không kém nhiều ít, hơn nữa đối phương vẫn là có 10 trở lên. Vẫn là 60 năm trước, lại trải qua nhiều năm như vậy biến hóa tu luyện nội tình thực lực tất nhiên sẽ kinh khủng hơn một ít. Chấm chấm chấm, ta biết, sau một lúc lâu Trần Phi hơi híp mắt phục hồi tinh thần lại, gật đầu một cái cùng Bách Hiểu Cung ông già chung nhau tiến vào màu xám cho sóng gợn chính giữa. Bên tai truyền tới ông một tiếng chiến minh, nhất thời cảnh sắc trước mắt một hồi biến hóa, rất nhanh, một tòa lan tràn ngàn dặm trở lên cổ xưa, đổ nát thành trì liền là xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Không chỉ có như vậy, khi bọn hắn sau khi xuất hiện xa xa một đám người cũng là nhanh chóng hướng bọn họ đi tới. Cả người quỷ khí dày đặc dáng vẻ. Mà đội nhân mã kia người cầm đầu, là một như người loại vậy, 40-50 tuổi hùng phát xã vai nam tử, nhìn như giống như sư tử như nhau, long hành hổ bộ tràn đầy thô bạo, bất quá, hắn cơ thể bên trong vậy từng luồng dao trắng quỷ khí nhưng lộ vẻ được đặc biệt là đặc biệt rất lạnh, làm người ta cảm giác toàn thân phát rét không lạnh mà run. Chấm chấm. Tuyết trưởng lão tới chúng ta quỷ thành cũng không cho chúng ta Dạ Xoa quỷ tộc chào hỏi, để cho lão hủ chiêu đãi một hai. Vậy sư tử vậy quỷ tộc nam tử dẫn trên trăm cưỡi đi tới Bách Hiểu Cung ông già Trần Phi trước mặt lạnh nhạt nói. Đồng thời, hắn ánh mắt còn lại là hờ hững quét mắt Bách Hiểu Cung bên người lão già Trần Phi cao mày nói, hắn là ai? Người để cho hắn đi vào chúng ta quỷ thành làm gì? Hùng sư quỷ vương, chúng ta chỉ là muốn đi em mờ hà xem, không dám phiền Dạ Xoa quỷ tộc các vị. Bách Hiểu Cung ông già chậm rãi nói, lại nhìn lướt qua Trần Phi, đang chuẩn bị mở miệng, nhưng lúc này Trần Phi nhưng đã giành trước một bước nói. Cười híp mắt mở miệng. Hùng sư quỷ vương ngươi tốt, ta kêu Trần Phi, ta còn có một thân phận là nuôi quỷ sư. Cái gì, vậy một hồi quỷ tộc một hồi xôn xao, liền vậy ngang ngược hùng sư quỷ vương cũng là như vậy, trên mặt nổi lên vẻ kinh ngạc. Nuôi quỷ sư, nếu nói là quỷ tộc bọn họ duy nhất nguyện ý cùng người sống tiếp xúc một loại người kia, vậy thì chỉ có chính là cái này nuôi quỷ sư. Thiên hạ quỷ thành, tất cả quỷ tộc cũng không dùng được vậy bất kỳ thiên địa bảo tàng, mỗi bảo linh dược. Bọn họ lúc tu luyện nơi duy nhất thứ cần, chỉ có một tên là nuôi quỷ dịch mới có thể có hiệu quả tăng lên bọn họ tu luyện hiệu suất, mà vật này, thì chỉ có người sống chính giữa nuôi quỷ sư có thể điều phân tới đây. Liền Bách Hiểu Cung, quỷ tộc sở dĩ nguyện ý cùng bọn họ làm ăn, cũng không quá đều là bởi vì Bách Hiểu Cung xài giá thật lớn, bồi dưỡng được nuôi nhất đại lại một đời nuôi quỷ sư mà thôi. Liền Bách Hiểu Cung ông già lúc này đều ngẩn ra kinh ngạc nhìn Trần Phi, Trần Phi là nuôi quỷ sư. Hắn như thế không biết. Đây là Trần Phi bàn tay sờ một cái, trên tay phải chính là nhiều hơn một cái bình thủy tinh tử, trong bình chứa giống như là vôi nước giống vậy chất lỏng, hết sức đục ngầu, có phù trần vật. Loại vật này đưa cho người sống, có lẽ người sống xem đều không xem thì biết ném, nhưng hùng sư quỷ vương cùng với một đám quỷ tộc sau khi thấy được cũng không nhịn được đồng loạt tròng mắt đông lại một cái, cổ họng cổn động. Vương phẩm nuôi quỷ dịch, hùng sư quỷ vương cặp mắt sáng lên nhìn vậy bình thủy tinh kích động không thôi. Nuôi quỷ dịch chi theo phẩm chất không cùng, phân làm vật phàm, hàng thật, linh phẩm, vương phẩm, hoàng phẩm cùng rất nhiều không giống nhau cấp bậc. Mà lúc này Trần Phi lấy ra cái này linh phẩm nuôi quỷ dịch cho dù là đối với hắn hùng sư quỷ vương cái này ba sao quỷ vương cường giả mà nói cũng đều coi là đồ tốt cho nên cũng khó trách bọn họ sẽ kích động như vậy thất thố. Không chỉ có như vậy, lúc này liền Bách Hiểu Cung ông già cũng trợn tròn cặp mắt miệng lớn được đủ để buông xuống trứng gà, không tưởng tượng nổi nhìn Trần Phi, vương phẩm. Vương phẩm nuôi quỷ dịch thật là hắn tự mình luyện ra. Phải biết cho dù là bọn họ chi nhánh, nuôi vậy đống từ dự là đại sư cấp bậc nuôi quỷ sư cũng cao nhất mới chỉ có thể phân phối ra cao cấp linh phẩm nuôi quỷ dịch mà thôi, có thể cái này bây giờ thế nào? Có thể cái này bây giờ, tổng sẽ không Trần Phi so bọn họ chi nhánh những cái kia nuôi quỷ sư đại sư cũng còn lợi hại hơn chút đi. Nhỏ nhỏ lễ ra mắt hùng sư quỷ vương thu cất đi. Trần Phi đổ không có để ý những thứ này trên mặt mọi người giật mình, kinh ngạc, hoặc giả là sớm thành thói quen liền đi. Chỉ gặp đem vậy một chai nhỏ nuôi quỷ dịch đưa cho đối phương, cười nói. Gặp lễ ra mắt, hùng sư quỷ vương miệng kinh ngạc mở ra, chợt cười lớn một tiếng, hiền hòa nói, vậy ta liền mặt dày nhận. Trần Phi đại sư, từ bây giờ về sau ngươi chính là chúng ta Dạ Xoa quỷ tộc quỷ thành quý khách, tùy thời hoan nghênh các người đến ta quỷ thành làm khách. Đa tạ, Trần Phi cười chúm chím gật đầu một cái, lại nói, hùng sư quỷ vương, có thể dẫn chúng ta đi M Hà xem sao? M Hà, có thể nghe nói hùng sư quỷ vương nhưng cau mày, nói, Trần Phi đại sư, các người đi M Hà làm gì? Bên kia gần đây hơn 10 năm cũng không thái bình, ngay cả chúng ta đều đã rất lâu không đi. Không quá yên ổn, như thế cái không quá yên ổn pháp, Trần Phi con ngươi nhanh tránh, hỏi, lại giải thích một chút, gần đây hơn 10 năm Bách Hiểu Cung đều cùng các người quỷ thành không làm ăn làm, cho nên bọn họ nhờ ta tới xem cái này M Hà kết quả là xảy ra vấn đề gì? Vấn đề ở chỗ nào? Nguyên lai là như vậy. Hùng sư quỷ vương gật đầu một cái, nói, M Hà bên kia biến hóa ta cụ thể cũng không biết nên nói như thế nào. Như vậy đi, ta tự mình cùng các người đi một chuyến, hơn nữa Tuyết trưởng lão ở đây, dọc theo con đường này nguy hiểm cũng hẳn đủ ứng đối. Nói chuyện cũng tốt, Bách Hiểu Cung ông già liền vội vàng nói, có hùng sư quỷ vương cái này thổ dân cùng bọn họ đi một lần, trên đường nhất định sẽ an ổn rất nhiều. Chẳng phải phiền toái. Cũng tốt, vậy thì đi đi, Trần Phi cũng là gật đầu một cái, chợt liền lên đường. M Hà chỗ ở vị trí cách Dạ Xoa quỷ tộc quỷ thành rất xa. Hùng sư quỷ vương dẫn Trần Phi, Bách Hiểu Cung hai người dọc theo đường đi vì an toàn, vòng không thiếu đường, cuối cùng xài 2-3 ngày thời gian mới đã tới bọn họ mục tiêu M Hà. Mà đây M Hà thà nói là sông, trên thực tế, nó càng giống như là một cái hồ to lớn. Làm người sống đứng ở nơi này M Hà trước, rất nhiều người cũng biết cảm thấy toàn thân phát rét, rợn cả tóc gáy. Bởi vì cái này trước mắt nước biển lại là màu đen, hơn nữa còn sền sạch giống như là mực như nhau, âm u quỷ khí, bao phủ ở toàn bộ xem không thấy giới hạn M Hà trên, loại tràng cảnh đó giống như là một đầu to lớn ác quỷ dương ra chậu máu miệng to tùy thời cũng có thể đem người cắn nuốt hết như nhau. Đó là cái gì? Có thể đây là Trần Phi lại đột nhiên chỉ xa xa một tòa quỷ đằng cụ cải dày đặc núi gian kinh ngạc nói. Bởi vì chỉ gặp nơi đó, có một cái lan tràn nói ít mười mấy dặm khổng lồ xám trắng xương cốt, sừng sững núi gian, không nói ra được già dặn, lại phảng phất có loại đến từ cổ xa hung uy, làm người ta chẳng qua là thấy nó có loại nhìn mà sợ cảm giác. Vậy hẳn là một cái mạnh mẽ quỷ thú sau khi chết để lại xương cốt. Hơn 10 năm trước, M Hà dị biến sau đó, nó liền không giải thích được xuất hiện ở đó, vùng lân cận nghìn mét bên trong, không có bất kỳ quỷ thú dám đến gần. Hùng sư quỷ vương nói. Phải không, Trần Phi cùng Bách Hiểu Cung ông già hai mắt nhìn nhau một cái, cặp mắt sáng một cái. Bách Hiểu Cung ông già không nhịn được nói, M Hà dị biến chắc là và vật này có quan hệ. Hoặc giả là có lẽ không phải, chúng ta chính giữa không người có hứng thú đi điều tra chuyện này. Hùng sư quỷ vương lắc đầu một cái, nói. M Hà chính giữa mặc dù sản vật phong phú, như M Hà hạt đêm quỷ cá đợi một chút, nhưng những thứ đó đối với bọn họ mà nói đều vô dụng, cho nên cho dù là M Hà dị biến hơn 10 năm, lại nữa sản xuất những thứ đó, bọn họ cũng không cảm giác được có cái gì, chớ đừng nói gì cầm mệnh dò xét một chút. Trên thực tế, hôm nay nếu không phải Trần Phi đưa hắn một bình vương phẩm nuôi quỷ dịch để cho hắn cảm giác không tốt ý nghĩa, hắn cũng căn bản không biết nguyện ý đến cái này M Hà vùng lân cận tới. Bởi vì từ cái này M Hà dị biến sau đó, hơn 10 năm qua chung quanh đây sống quỷ thú đã khó hiểu thực lực tăng vọt rất nhiều rất nhiều. Mà những cái kia thực lực tăng vọt quỷ thú chính giữa thậm chí có liền hắn gặp cũng được chạy mất dạng. Đây cũng là sau đó bọn họ dần dần không nghĩ tới đây bên tới nguyên nhân thực sự. Vậy mấy chục dặm dáng dấp xám trắng xương cốt nằm ngang tại núi gian, rất nhiều địa phương cũng đã là quấn quanh lên dây leo, hơn nữa những cây mây và dây leo kia thập phần cổ quái, tiếp theo màu sắc bất đồng cành lá, vô cùng tang thương, cho người cảm giác giống như là bảo bối gì như nhau. Chẳng qua là vậy, trong xương cốt lại có thể có mạnh mẽ như vậy uy áp, liền Trần Phi hơi đến gần là có thể rõ ràng cảm nhận được, hiển nhiên không phải phổ thông phàm tục vật, có lẽ cái này thật nói không chừng là đầu cái gì khủng bố siêu cấp sinh vật xương cốt. Cũng không biết vật này trên mình còn có không có vật gì tốt. Liền quỷ vương cấp quỷ tộc cũng đối với chính là một giới xương cốt cũng trong lòng sinh ra lòng kính sợ, vật này lai lịch chỉ sợ là không đơn giản à. Trần Phi cặp mắt sáng lên nhìn vậy to lớn xương cốt đi theo liền không tự chủ được hướng vậy xương cốt đi tới. Gặp Trần Phi đối với vậy xương cốt tò mò, Hùng Sư Quỷ Vương do dự một chút, vậy vẫn là không nói gì, xa xa treo ở Trần Phi, Bách Hiểu Cung ông già hai thân người sau đến gần đi lên. Vật này là gì, người biết sao, hắn xuất hiện và M Hà dị biến có quan hệ không? Bách Hiểu Cung ông già đi theo Trần Phi bên người nhỏ giọng hỏi, đầy mắt ngưng trọng. Cái này xương cốt liền hắn trong lòng đều cảm giác có dũng khí thật dày áp lực, hiển nhiên là không đơn giản. Không biết, ta không gặp qua. Trần Phi lắc đầu một cái, rốt cục thì đến gần. Chỉ gặp khổng lồ kia xám trắng xương cốt bảo tồn đặc biệt nguyên vẹn, giống như là ăn nằm nơi này, yên tĩnh chết đi cũng không có gì tử chiến qua dấu vết. Trần Phi tiện tay cầm ra hắc quang quá đao ở đó trong xương cốt hung hăng chém một chút, kết quả, nhưng làm hắn thất kinh, chỉ nghe một tiếng kim thiết giao minh, hắc quang quá đao lại có thể cuốn nhận. Không chỉ có như vậy, Trần Phi còn thấy vậy nhận trên đỉnh núi còn nhiều hơn không thiếu rõ ràng vết nứt như băng mặt như nhau dày đặc. Thấy tình cảnh này Trần Phi khóe miệng nhất thời có chút quất rút ra thần sắc buồn rầu, không nghĩ tới cái này xương cốt lại có thể như thế bền chắc, như thế lợi hại, bị chém một đao lại còn có thể phản chấn đến hắc quang quá đao bị tổn thương. Người xem đó là cái gì? Đột nhiên Bách Hiểu Cung ông già chỉ cách đó không xa xương cốt tiết lộ bộ phần kinh ngạc nói. Trần Phi lập tức theo Bách Hiểu Cung ông già nói vị trí nhìn sang, nhất thời cặp mắt ngưng ngưng. Chỉ gặp vậy xương cốt tiết lộ bộ phận, răng đầy đếm không hết già dặn quỷ đằng củ cải, mà ở đó dây leo phía trên, lại còn kết một cái trái cây, giống như là bầu hồ lô, hoặc là cái gì khác. Đừng xem, hồ lô kia không lấy được. Đây là Hùng Sư Quỷ Vương cho mày đi tới trước, đem vậy dây leo lên bầu hồ lô dùng sức kéo một cái, lại có thể dâu ria không nhúc nhích. Hùng Sư Quỷ Vương nói, vật này chỉ sợ là so với cái này xương cốt cũng còn bền hơn mềm dai, đao kiếm khó khăn tổn thương, trước chúng ta quỷ thành mấy cái lão gia cũng tới thăm, không người có thể đem nó lấy xuống. Lúc nói chuyện, Bách Hiểu Cung ông già cũng là thử một chút, chợt lắc đầu, nói, không được, căn bản không phản ứng, kéo cũng kéo không nhúc nhích. Có thần kỳ như vậy sao? Gặp Hùng Sư Quỷ Vương nói như vậy, Bách Hiểu Cung ông già vậy không kéo động hồ lô kia, Trần Phi ngược lại là có hứng thú hơn. Hắn vừa định cũng lên trước thử một chút, có thể đây là dị biến phát sinh. Hí luật luật, hậu phương bình dã lên đột nhiên truyền đến một tiếng tựa như ngựa không phải ngựa thét dài mũi phì phì, nhất thời Hùng Sư Quỷ Vương sắc mặt liền biến đứng lên. Đáng chết, tên kia làm sao đi ra, mau trốn, thu liễm tức giận tức chớ bị hắn phát hiện. Hùng Sư Quỷ Vương vội vàng hóa thành một đoàn hắc khí ẩn ở trong không khí, thấy tình cảnh này vậy Trần Phi cùng với Bách Hiểu Cung ông già cũng là sắc mặt đổi một cái, mỗi người thi triển ra riêng mình thủ pháp, núp vào thu liễm tức giận tức. Không lâu lắm, đàn ngựa phóng chạy cảnh tượng xuất hiện. Chỉ gặp M Hà hậu phương mênh mông bình dã lên, dần dần là xuất hiện nhiều vô số kể, vô biên vô tận nước lũ bảy ngựa. Con ngựa kia cũng không phải là nhân gian ngựa, mà là quỷ mã. Tất cả có chừng đá lớn như vậy cao, đạp trên đất như chấn lôi vậy, đất đai ùng ùng loạn hưởng. Lại một lát sau, một đầu khổng lồ như núi nhỏ vậy khổng lồ quỷ mã là xuất hiện ở Trần Phi bọn họ trước mắt. Quỷ kia ngựa giống như là địa ngục thú một sừng như nhau, trên trán dài một sừng, trên mình lông như màu đen thải chui vậy diêm rúa, một đôi tròng mắt tựa như quỷ mã đèn rồng vậy. To lớn cực kỳ, lộ ra tàn nhẫn cùng lãnh khốc, loại khí tức đó cũng là cho người hủy thiên diệt địa vậy cường hãn. Và thấy đầu kia quỷ mã, Bách Hiểu Cung ông già bực này huyền thiên vị vương giả nhân vật đều là không nhịn được xuất mồ hôi chán đứng lên. Vật quỷ này quá mạnh mẽ, hơn nữa còn có nhiều tộc nhân như vậy, tiểu đệ thật nếu là đánh, bọn họ chỉ sợ là chạy thoát thân đều khó. Thật là khủng khiếp quỷ thú, đây là quỷ mã chi vương chứ. Trần Phi thấy cảnh tượng này cũng là không nhịn được khô khốc liếm môi một cái. Hắn thấy Bách Hiểu Cung ông lão thực lực chính là huyền thiên vị nhân vật, có thể quỷ này ngựa nhưng hiển nhiên muốn so với Bách Hiểu Cung ông già lợi hại nhiều lắm, như vậy nói cách khác. Vật này cho dù là kém hơn tới thiên vị cổ vương, chỉ sợ cũng tương không kém nhiều lắm, không hổ là quỷ tộc, không hổ là quỷ mã chi vương, đúng là có đủ dọa người. Đây là vậy quỷ mã chi vương tàn nhẫn, lãnh khốc ánh mắt đột nhiên là hướng bọn họ bên này quét tới, cặp. Nhất thời Trần Phi trong lòng một cái lộp bộp, mồ hôi lạnh rầm rầm kéo kéo liền không ngừng được hướng ra phía ngoài lưu. Chỉ bất quá vậy quỷ mã chi vương thật giống như cũng không phát hiện bọn họ, hoặc là phát hiện nhưng bởi vì kiêng kỵ cái gì, liền vậy hay là đem bọn họ không thấy. Đi theo vậy quỷ mã chi vương mang tộc nhân rời đi, rất nhanh không thấy bóng dáng. Đây là quỷ mã chi vương chứ, thật là khủng khiếp quỷ thú, thiếu chút nữa cảm giác mất mạng. Gặp vậy quỷ mã chi vương mang tộc nhân rời đi, Trần Phi cái này mới thả miệng thở mạnh, lộ thân hình ra, cả người quần áo sớm bị hoàn toàn làm ướt, lòng vẫn còn sợ hãi cười khổ nói. Hắn bây giờ mặc dù thực lực không tệ, có thể đối mặt như vậy kinh khủng đồ vậy vẫn là không sanh được cái gì đối kháng tâm. thực lực chênh lệch quá khác xa, như thế nào ngoan cố kháng cự đều là phí công. Ừ, đây là chúng ta quỷ thành chung quanh kinh khủng nhất quỷ thú một trong, quỷ mã chi vương. Nguyên bản bọn họ quỷ mã nhất tộc là đậu ở nơi này M Hà vùng lân cận, nhưng hơn 10 năm trước, phỏng đoán cũng là bởi vì là lần đó M Hà dị biến, bọn họ quỷ mã nhất tộc lại có thể rời khỏi nơi này, đến quỷ chi trên bình nguyên đi sinh sống. Hùng sư quỷ vương gật đầu một cái, mở miệng nói. Trần Phi và Bách Hiểu Cung ông già nhìn nhau một cái, ánh mắt đều là ngưng trọng, cái này M Hà biến cố kết quả là chuyện gì xảy ra? Cái này quỷ mã chi vương lớn mạnh như vậy, lại có thể cũng sẽ bị vội và rời khỏi đầu tiên sinh hoạt gia viên sao? Nếu không được rồi, chuyện này chúng ta chi nhánh đã báo cho liền trụ sở chính, để cho bọn họ phái người để giải quyết có lẽ sẽ tốt hơn một chút. Mắt thấy chuyện này càng ngày càng không thoải mái, Bách Hiểu Cung ông già lại có thể lên lui đường cổ nhỏ giọng nói. Được rồi, vậy cũng, Trần Phi ngẩn người cũng có chút muốn ý buông tha. Tới một cái này nguyên vốn cũng không phải là hắn sự việc có thể theo đến nơi này, cũng coi là hết tình hết nghĩa, không phụ lòng hứa hẹn. Thứ hai, liền trước mắt tình huống này theo cục diện tới xem, tựa hồ hắn vậy không có thể chịu đựng mù sen vào cái này đương tử chuyện hư hỏng mà. Không nói khác liền nói mới vừa rồi vậy quỷ mã chi vương, một bãi nước miếng phỏng đoán cũng có thể đem hắn phun chết, cái này còn dính vào cái gì à? Nhưng mà hắn trong đầu ý tưởng này cũng còn xa suốt đột nhiên, trong thức hải truyền đến một hồi chập chờn, làm hắn sắc mặt nhất thời đổi được giống như khổ qua vậy như vậy khó khăn xem. Bởi vì vậy chập chờn lại có thể để cho hắn đi xuống M Hà xem, mà vậy chập chờn nguồn, bất ngờ là hắn trong ý nghĩ màu vàng thần điểu. Tiểu tổ tông ngươi đừng làm sự việc à, ai, lần này chơi thật khá. Trần Phi một mặt khổ ép, khá vậy vẫn là chỉ có thể thỏa hiệp. Cái này tiểu tổ tông là lần đầu tiên để cho hắn làm việc trước còn cứu hắn nhiều như vậy lần mệnh, hắn không tiện cự tuyệt cũng không dám cự tuyệt. Chấm chấm chấm, không quá ta vẫn là muốn đi xuống xem, đi theo Trần Phi mở miệng nói. Ừ, Bách Hiểu Cung ông già ngẩn người, kinh ngạc nói, ngươi chắc chắn. Vẫn là ta nghe lầm. Trần Phi bây giờ còn có thể nói gì? Dĩ nhiên không có biện pháp nói gì. Chỉ có thể là một bên trong lòng bất đắc dĩ cười khổ cười, một bên lắc đầu nói, ta chỉ là có chút tò mò M Hà chính giữa kết quả chuyện gì xảy ra. Cái này quỷ mã chi vương như vậy lợi hại, lại có thể cũng vẫn bị ép được bỏ tỉnh rời quê hương, rời đi cho tới nay sinh hoạt gia viên. Đã như vậy, ngươi đều biết, không thể không nói, thằng nhóc ngươi thật đúng là vô cùng gan dạ à, Bách Hiểu Cung ông già mím môi một cái, nói. Chống đỡ chết gan lớn chết đói nhát gan, chúng ta cho tới nay không vẫn luôn như vậy sao? Trần Phi cười nói một câu, liền xoay người hướng M Hà đi tới, vừa đi vừa nói, nếu không hai vị hãy đi về trước đi. Ta nếu là không xảy ra chuyện, theo tới thời điểm con đường kia trở về được. Ta cũng và ngươi cùng nhau đi xuống xem, Bách Hiểu Cung ông già nhưng lại có thể nói như vậy nói, làm Trần Phi ngẩn người một chút. Cái này dẫu sao là chúng ta chi nhánh chuyện của mình, hơn nữa ta cũng đối với cái này M Hà cổ quái biến cố có chút hiếu kỳ. Giống như ngươi nói câu nói kia chống đỡ chết gan lớn chết đói nhát gan. Nói không chừng ta cũng còn có thể đi theo mò được chút gì. Bách Hiểu Cung ông già hơi híp mắt nói. Một bên, Hùng sư quỷ vương nhưng lắc đầu một cái, nói, các người muốn đi xuống, ta cũng không, ta vẫn là đi về trước đi. Đa tạ quỷ vương hộ tống chúng ta tới đây. Đa tạ, nghe vậy Trần Phi cười nói, giơ tay lên một cái. Đi theo Hùng sư quỷ vương trực tiếp là phất phất tay, liền xoay người rời đi. Thành tựu quỷ tộc hắn thật sự là không hiểu được lúc này Trần Phi, Bách Hiểu Cung ông già hai lòng người trong vậy chống đỡ chết gan lớn chết đói nhát gan tâm lý. Bởi vì hắn căn bản liền không cần những thứ này. Rất nhanh, Hùng sư quỷ vương rời đi, Trần Phi và Bách Hiểu Cung ông già hai người cũng là lẻn vào M Hà chính giữa. M trong nước sông, một phiến đen nhánh, có từng tầng một nhàn nhạt uy áp bao phủ, làm trái tim người cũng giống như là bị thứ gì cho bóp như nhau, hết sức nín thở. Hết sức khó chịu. Điều này M Hà bên trong quả nhiên là có cổ quái gì? Cảm nhận được vậy uy áp Trần Phi nhíu mày một cái. Theo lý mà nói M Hà bên trong sẽ không có những thứ này cảm thụ, nhưng lúc này điều này M Hà bên trong nhưng xuất hiện. Ngươi xem vậy, thật là nhiều đêm quỷ cá. Đột nhiên, Trần Phi bên cạnh Bách Hiểu Cung ông già kinh ngạc chỉ đáy sông. Chỉ gặp vậy ánh sáng bất tỉnh trầm trầm đáy sông chỗ sâu, nào đó tương tự với rãnh vậy phập phồng đá san hô bên trong, rậm rạp chằng chịt không biết có số lượng nhiều khổng lồ ngón tay út lớn nhỏ cá mầm, đang run lẩy bẩy chen ở nơi đó, chen làm một đoàn, xúc vào một chỗ. Giống như là chung quanh có cái gì rất kinh khủng đồ chúng rất sợ như nhau. Quả nhiên có vấn đề, thấy tình cảnh này Trần Phi lại là không nhịn được co mày. Lẩm bẩm một tiếng, hắn bắt đầu hướng những địa phương khác bơi đi. Dọc theo đường đi, bọn họ ở nơi này M Hà phần đáy gặp được rất nhiều quỷ thành đặc biệt sinh vật cũng có hết sức cường hãn đáy biển quỷ thú, có thể bọn họ lại có cái rất thống nhất đặc điểm, đó chính là toàn ở vào hoang mang bất an trạng thái, hoặc là chen làm một đoàn, hoặc là rúc lại trong xào huyệt căn bản không dám đi ra ngoài. Giống như cái này đáy sông bên trong là có cái gì rất kinh khủng loài, bọn họ rất sợ hãi, rất sợ như nhau. Rất nhanh, Trần Phi tựa hồ phát hiện cái này tất cả hết thảy ngọn nguồn. Ở M Hà phần đáy chính giữa nhất một phiến đá san hô bên trong, dài một bụi hắc được thấu lượng hoa sen tựa như được thực vật. Cái này hoa sen đầu hơi muốn so với thông thường hoa sen lớn một chút, bên cạnh có không biết mấy lá cây, màu sắc hết sức ám trầm, cùng mọi người thông thường chính giữa vậy trắng noãn như tuyết tuyết liên nhìn như giống như là hai hoàn toàn bất đồng cực đoan. Đó là cái gì? Bách Hiểu Cung ông già miệng có chút nhỏ mở to nhìn chằm chằm vậy luyện hóa, chẳng biết tại sao, hắn lúc này lại có chút tim đập rộn lên đứng lên, hô hấp khó chịu. Không biết, đi xem một chút đi. Trần Phi nhíu mày một cái, cũng không biết vậy hoa sen là cái gì, dứt khoát lướt đi qua. Khoảng cách gần xem, vật kia cũng đích xác là luyện hóa. Tầng tầng lớp lớp ô cánh hoa màu vàng toát ra tràn ngập như dáng ngũ sắc vậy khí lưu tầng tầng thay nhau, nếu như huyền huyễn vậy, ở đó nội bộ còn bất ngờ là có từng cái nho nhỏ đài sen, cùng thông thường màu xanh lá cây đài sen không cùng, cái này đài sen nhìn như vô cùng là yêu dị. Trần Phi chỉ là nhìn chằm chằm xem hơi thời gian dài một ít cũng cảm giác ánh mắt đau nhói, cũng không có biện pháp đem ánh mắt rời. Kết quả này là đồ chơi gì? Tê ánh mắt ta. Chấm chấm, đây là từ cạnh truyền đến Bách Hiểu Cung ông già kinh nghi thanh âm, nhưng sát theo bị một đạo nhàn nhạt ngược lại hút khí lạnh thay thế, Trần Phi nhìn sang, ánh mắt nhất thời ngưng ngưng, con ngươi co rúm một cái, chỉ gặp Bách Hiểu Cung ông già cặp mắt lúc này lại có thể đang chảy máu. Tốt thứ lợi hại, Bách Hiểu Cung ông già chính là huyền thiên vị nhân vật, nhưng bây giờ lại có thể chẳng qua là nhìn nhiều màu đen kia hoa sen mấy lần, liền cặp mắt chảy máu. Tìm bảo mỗi bảo đâu có thể nào có loại khả năng này. Trần Phi lại quét mắt thần bí kia màu đen hoa sen, ánh mắt híp lại, nói tiền bối ta muốn xảy ra vấn đề địa phương chúng ta bây giờ hẳn là tìm. Cái này M Hà biến cấu ngọn nguồn, chắc là bụi cây này không biết là lai lịch gì hoa sen đen xài. Vậy phải làm thế nào? Bách Hiểu Cung ông già xoa xoa khóe mắt vết máu, hỏi. Ta cũng không biết, Trần Phi lẩm bẩm một tiếng yên lặng hồi lâu, lại nói sau nói, nếu không trước cùng nó thành thục rồi hãy nói. Bách Hiểu Cung ông già há miệng một cái, vậy không việc gì biện pháp tốt hơn, chợt cũng chỉ có thể là gật đầu một cái, nói, vậy cũng tốt. Nhìn dáng dấp cái này hoa sen chắc sắp chín muồi. Rồi sau đó hai người bọn họ liền bắt đầu ở cái này trông nom cùng thần bí kia hoa sen thành thục. Như vậy, thời gian trôi qua rất nhanh. Một tháng sau đó, màu đen kia hoa sen lên lá sen cánh hoa bắt đầu héo tàn, trong đó đài sen vậy đang từ từ trở nên lớn, bên trong hạt sen giống như là ngày càng bão mãn đứng lên. Đây là Trần Phi cũng mới theo gương biết thần bí kia màu đen hoa sen, chính giữa vậy hạt sen dáng vẻ, lại là như tinh thể vậy ô vàng vẻ. Nhìn như trong suốt thuần túy từng cổ kỳ dị mùi thơm từ trong đó tản mát ra, làm người ta cảm giác hết sức thật lòng khoáng thần di, lại không có so bực bội, giống như là nắm tim như nhau. Là hai loại hoàn toàn bất đồng ngược lại cảm thụ. Mà ở thấy vậy ô vàng vẻ trong suốt thuần túy tinh thể, Trần Phi rốt cục thì giống như nhớ tới cái gì, chết nhìn chằm chằm vậy hạt sen, dần dần, miệng mở lớn, sau cặp mắt là tràn ra từng trận không thể tưởng tượng nổi vẻ khiếp sợ. Vật này chẳng lẽ là, hắn rung động tự lẩm bẩm, đây là, lại đột nhiên nghe được một tiếng kỳ dị thú gầm, chỉ gặp một đầu toàn thân bích lục con rơi, miệng rộng răng nanh, vô cùng dữ tợn, cả người tràn ngập kinh người quỷ quang, không biết từ đâu chui vào cái này M Hà phần đáy, cặp mắt chết nhìn chằm chằm vậy hạt sen thẳng hiện lên quang, hưng phấn hô hoán lên. Hiển nhiên, kinh khủng này người tuyệt đối là bị thần bí kia hoa sen chính giữa ô kim liên tử cho hấp dẫn tới. Đáng chết, quỷ này thú là từ đâu ra, trên trời bay lại có thể cũng biết rốt cuộc đáy biển tới. Thấy tình cảnh này, Bách Hiểu Cung ông già buồn bực nguyên bản cũng chỉ có hắn theo Trần Phi hai người âm thầm đơn độc chia vậy hạt sen là được. Vậy hạt sen vừa thấy liền là đồ tốt trời sinh đất dưỡng mỗi bảo. Nhưng bây giờ lại có thể không mời mà tới đầu như thế kinh khủng quỷ thú, cái này rất khó nói. Quang từ hơi thở để phán đoán, cái này quái vật rơi xanh quỷ thú cho dù là kém hơn bọn hắn trước nhìn thấy đầu kia quỷ mã chi vương, có thể chắc cũng là không kém nhiều ít. Nói cách khác cái này quái vật rơi xanh quỷ thú ít nhất là có đủ để cùng hắn sánh vai huyền thiên vị thực lực, có lẽ hắn và Trần Phi liên thủ có thể đoạt lấy vật này, cũng có thể chưa chắc cướp được qua. Giữa lúc Bách Hiểu Cung ông già buồn rầu, Trần Phi đột nhiên mở miệng nói, xoay người rời đi tiền bối, chúng ta đi. Đi, tại sao, Bách Hiểu Cung ông già ngây ngẩn, tại sao phải đi? Quái vật rơi xanh quỷ thú mặc dù lợi hại, có thể bọn họ cũng không phải người yếu, vậy không phải là không có một cướp lực à? không tại sao, muốn sống vẫn là cùng ta đi thôi. Trần Phi cũng không quay đầu lại, trực tiếp là liền rời đi. Lưu lại Bách Hiểu Cung ông già nghe vậy ngưng ngưng, trần chờ hồi lâu, mới cắn răng đi theo Trần Phi cùng nhau rời đi. Như vậy, Trần Phi ước chừng thì nguyện ý liền màu đen kia hoa sen chỗ ở đá san hô nhóm ngoài mấy dặm mới dần dần ngừng đứng lên, rơi xuống một mảnh đất thế tương đối cao rút ra đáy nước dãy núi lên. Nơi đây tầm mắt rộng rãi, vừa vặn có thể đem vậy ngoài mấy dặm động tĩnh vừa xem dưới mắt. Gặp Trần Phi lựa chọn ở nơi này dừng lại, Bách Hiểu Cung ông già không nhịn được hỏi, chúng ta tại sao phải đi? Hắn chân thực không nghĩ ra, vậy ô kim liên tử vừa thấy cũng biết là ngỗi bảo thiên địa chi bảo. Hơn nữa vậy hoa sen liền cái này mờ hà cũng có thể ảnh hưởng, tuyệt đối cao cấp, hắn có bầu nuôi ra hạt sen tất nhiên, tuyệt đối là giá trị liên thành vậy một đẳng cấp, nhưng bây giờ Trần Phi lại muốn buông tha, điều này thật sự là quá kỳ quái. Hắn cũng có chút không cam lòng. Ta cảm thấy vậy hoa sen có vấn đề, nhưng mà Trần Phi cứ như vậy một câu nói, liền đem Bách Hiểu Cung ông già còn dư lại tất cả nói cũng lấp kín. Đây vốn chính là mạo hiểm. Hắn cảm thấy cái này hoa sen có vấn đề, vậy khẳng định là hẳn hẳn đi, cái này không vấn đề chút nào. Ngược lại thì hắn mình nếu là không cam lòng, vậy thật ra thì có thể lựa chọn hành động đơn độc thử một lần. Bách Hiểu Cung ông già trên mặt thần sắc thay đổi mấy lần, cuối cùng, hắn vẫn là cắn răng, không nói gì nữa. Tuy nói hắn mới là thực lực đó mạnh hơn huyền thiên vị vương giả, có thể ở quỷ thành này, quỷ thế giới, cái này mờ hà chính giữa, Trần Phi rõ ràng ung dung như thường nhiều. Người đều là có khí chất, Trần Phi khí chất rõ ràng cao hơn người một bậc, ảnh hưởng hắn phán đoán. Trực giác nói cho hắn, tin tưởng Trần Phi, có lẽ mới là chính xác. Rất nhanh, lại đếm tháng trôi qua, những cái kia hoa sen lên lá sen, cánh hoa rốt cuộc tất cả đều rụng, đài sen lớn như ngọc bàn, trong đó vậy ô vàng thấu triệt hạt sen ca ca tròn trịa đầy đặn, thấu tán trước thành tựu xuất sắc nhập vào xuất gia thần mang, làm người ta nhìn đều là không nhịn được há to mồm khen ngợi, mỗi bảo. Đây thật là trời sinh đất dưỡng mỗi bảo, quá thần dị, thật là giá trị liên thành. Nhưng mà hôm nay, Bách Hiểu Cung ông già trong lòng nhưng đã sớm đánh mất trước hùng tâm tráng trí, thậm chí lúc này, hắn đều ở đây muốn không muốn vứt bỏ Trần Phi, mình trước chạy. Chỉ gặp mờ hà đáy nước trung ương nhất đá san hô nhóm, phương hướng tây bắc, một cái to lớn âm lãnh lạnh như băng đang chiếm cứ ở đó, thân rắn dãy dụa, cặp mắt tàn khốc, máu tanh, cả người ngân lân như tuyết phụt ra phụt vô quỷ quang, hết sức giá rét, làm vậy chung quanh ít nhất mấy trăm mét vùng nước cũng kết thành từng tầng một thật dày quỷ băng. Phía nam đáy nước cá đá khu vực một đầu cường tráng như trâu, phối hợp người khoác chiếc tím giáp dáng vóc to tôm hùm cũng là ngang ngược thủ ở nơi đó. Nó cặp mắt không có con ngươi trắng đậm, đầu đỉnh nhìn chằm chằm từng vòng màu đen thùi lùi tròn vòng, tản ra đáng sợ quỷ khí, sáng chói lóa mắt. Cái này hai đầu quỷ thú vừa thấy chính là tàn bạo cố gắng. Trên thực tế cũng là như vậy, bọn họ thực lực, hơi thở khí thế tuyệt không kém tại nhất trước xuất hiện đầu kia quái vật rơi xanh. Hơn nữa còn rất hiển nhiên, hai tên này vậy nhất định là bị vậy ô kim liên tử nơi hấp dẫn tới. Ba cái có huyền thiên vị chiến lực quỷ thú lần lượt tới, canh giữ ở cái này, chuẩn bị huyết chiến, bọn họ không chạy còn làm gì. Mờ hà trên, tàn phá màu máu long lân bay lượn, nhuộm hết máu tươi. Chia năm xẻ bảy thi thể nặng vào trong biển, mặt nước đều bị nhiễm đỏ. Đây là một bức rất kinh khủng hình ảnh, nhất là vậy tổn mệnh ở mờ hà chính giữa loài, vẫn là truyền thuyết kia ở giữa tàn bạo nghiệt long, kinh khủng này hình ảnh tầng thứ chất lượng cảm, liền lại hướng lên kéo lên rất nhiều cấp bậc. Ít nhất đến bây giờ Bách Hiểu Cung ông già cũng còn chưa tỉnh hồn tới đây, chẳng qua là cặp mắt hạng mục sững sờ nhìn hết thảy các thứ này. Vậy là thứ gì? Hắn ánh mắt sợ hãi quét mắt vậy trên bầu trời, liền không dám lại tiếp tục xem tiếp, chỉ dám nhỏ giọng hướng bên cạnh Trần Phi hỏi. Thứ gì? Trần Phi cười khổ cười, vãi cái tiểu láo, nói ta cũng không biết ngươi tin không? Ngày này vũ thần điểu nhưng mà có thể sánh bằng chân linh chủng tộc đáng sợ sinh vật, sự quan trọng đại, cho nên hắn vậy không muốn tiết lộ cho cái này Bách Hiểu Cung người biết. Đó thuần túy là từ tìm phiền toái. Được rồi, ta tin. Gặp Trần Phi không nói, Bách Hiểu Cung ông già do dự một chút cũng là không hỏi lại. Đến hắn tuổi này người sao có thể không biết, ai cũng có bí mật, lòng hiếu kỳ quá nặng nhưng là sẽ xảy ra chuyện. Vèo, đây là, xì một tiếng, kim quang chớp mắt, ngày đó vũ thần điểu nhào tới, thẳng không vào Trần Phi trong thân thể. Nhất thời, Trần Phi thân thể run lên, rồi sau đó đột nhiên hắn con ngươi lại kinh ngạc vui mừng phóng lớn lên, cái gì? Chuyện gì xảy ra, Bách Hiểu Cung ông già hỏi. Trần Phi không trả lời, mà là lập tức kích động ngồi xếp bằng xuống. Mới vừa vòm trời thần điểu trở lại đầu hắn bên trong, sau đó, trong cơ thể hắn lại vô hình nhiều hơn một cổ hào hùng lực lượng, dẫn động hắn cảnh giới giãn ra. Nói cách khác, hắn bây giờ có thể hướng lên đột phá. Hô! Quát khẽ một tiếng, Trần Phi vận chuyển lên từ tiêu tài quyết chân công thượng sách từng luồng thần dị dáng ngũ sắc rất nhanh chính là tràn ngập đi ra, khiến cho hắn ánh mắt sắc bén, khí tức trên người vậy bắt đầu điên cuồng leo lên, cùng vậy bên trong thân thể hắn bàng bạc lực lượng cùng chiếu sáng. Đột phá sao? Bách Hiểu Cung ông già lúc này vậy rõ ràng liền Trần Phi biến hóa kinh nghi lẩm bẩm nói, cái này đột phá là tại sao? Chẳng lẽ là màu vàng kia thần điểu phân ra một ít, nó nuốt ăn ấu thể nghiệt long năng lượng. Phịch! Hào hùng lực lượng từ Trần Phi trong cơ thể xông ra. Rất là bàng bạc, rất là kinh người. Cùng lúc đó, Trần Phi khí thế của cả người cũng là vào lúc này không ngừng leo lên đứng lên, thoải mái. Vô cùng thoải mái. Cái này giống như là một cái bị phong ấn rất lâu người, bỗng nhiên đạt được phóng thích cho nên cả người là có cuối cùng tinh lực, sức sống, muốn thả ra ngoài. Lúc này Trần Phi chính là loại cảm giác này. Keng, đột nhiên, một tiếng vang vang, Trần Phi trong cơ thể lại có thể xông lên bay ra một đạo cường hãn kiếm mang từ Bách Hiểu Cung ông già gương mặt lao qua, để lại sâu đậm vết máu. Cái này vậy là cái gì? Kiếm thế lãnh vực, Bách Hiểu Cung ông già đưa tay ở trên gương mặt kia trên vết thương sờ một cái, đau chết lặng lẩm bẩm nói. Thành tựu huyền thiên vị vương giả cao thủ, hắn đối với kiếm tu cao thủ kiếm thế lãnh vực cảnh giới, dĩ nhiên sẽ không xa lạ. Kiếm đạo cảnh giới khởi bước là tiểu viên mãn kiếm ý, sau đó đại viên mãn, rồi sau đó không rãnh, mà ở đó không rãnh kiếm ý sau đó chính là kiếm này thế lãnh vực cảnh giới. Kiếm đạo thế tự thành kiếm vực. Đây cũng là đối với lần này kiếm đạo cảnh giới thuần túy nhất, cũng là nhất mặt ngoài chữ bát viết theo. Nhắc tới Trần Phi cũng là ở đó không rãnh kiếm ý tầng thứ thể rất lâu rồi, hôm nay cơ duyên xảo hợp cũng coi là nước chảy thành sông cùng nhau đi theo đột phá. Lại qua hồi lâu, rắc rắc, một tiếng vang nhỏ, phảng phất là giống như cái gì vỡ vụn vậy, đi theo Trần Phi vậy, vểnh khóe miệng liền lộ ra nhàn nhạt nụ cười, nước chảy thành sông, hết thảy đều là như vậy tự nhiên. Vòng trời thần điểu chia chút nó cắn nuốt ấu thể nghiệt long năng lượng, là được công để cho hắn cảnh giới tu vi một hồi bão táp từ tầng 5 đạt tới tầng 5 đỉnh cấp, lại do tầng 5 đỉnh cấp đạt tới nửa bước nguyên đan. Đây chính là nửa bước nguyên đan à? Tiến thêm một bước chính là vậy tiêu giao tự tại 500 năm nguyên đan chân quân cảnh, hắn rốt cuộc vậy đi tới bước này sao? Thật đúng là cảm giác có chút ảo mộng à? Hơn nữa không chỉ có như vậy, hắn lần này đột phá thực lực vậy là tăng theo một lớn một khúc. Tuy không có thể biến chất nhưng cũng là đáng quý. Loại cảm giác này rất thoải mái, trôi giạt như tiên, thời khắc này Trần Phi hận không được ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, tới bày tỏ khẩu khí kia. Sau lưng cách đó không xa, Bách Hiểu Cung ông già nhìn Trần Phi bóng người, ánh mắt cơ hồ đọng lại. Ngươi chẳng qua là nửa bước nguyên đan, hắn và gặp quỷ tựa như tự lẩm bẩm, chân thực không thể nào tin nổi mình mới vừa bắt được Trần Phi vậy tu vi hơi thở cư, lại là nửa bước nguyên đan. Ta đây là điên rồi sao, gặp quỷ sao? Ngạch, Trần Phi ngẩn người, sờ một cái lỗ mũi, không nghĩ tới bị phát hiện sao, bất quá hắn vậy không giải thích hoặc là muốn nói cái gì. Đi theo liền gặp hắn đằng bay lên, hướng M Hà dưới nước phóng tới. Tiền bối, và ta tới. Bách Hiểu Cung ông già dừng một chút, liền đi theo Trần Phi lần nữa lặn xuống M Hà chính giữa. Vẫn là M Hà chính giữa nhất đá san hô nhóm khu vực lúc này lại bừa bãi một phiến, tuyệt đại đa số cũng bị hủy, chỉ còn lại vậy tạo ra ấu thể nghiệt long màu đen hoa sen phá lệ rõ ràng. Cái này hoa sen đen là thứ gì, lại có thể tạo ra nghiệt long? Nhìn màu đen kia hoa sen, Bách Hiểu Cung ông già không nhịn được hỏi. Hắn không phải không gặp qua kỳ quái, sợ hãi tình cảnh, có thể cái này hoa sen đen quẩn nghiệt long, vậy vẫn là có chút quá kỳ quái đi. Cái này gọi là nghiệt long liên. Nghe nói nhiệt long nhất tộc cũng không phải là như loài người chúng ta như vậy bào thai nuôi, mà là do cái này nhiệt long liên thai nghén ra. Còn nhớ bên ngoài vậy to lớn hài cốt sao? Cái này nhiệt long liên chỉ có dùng trưởng thành nhiệt long máu thịt tới làm nuôi liệu, mới có thể thành thục tách thả ra. Trần Phi nói, con ngươi lóe lên. Nghe vậy Bách Hiểu Cung ông già chề miệng một cái, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, không nói nữa nói. Trưởng thành nhiệt long, xúc sinh này ấu thể nhiệt long cũng thiếu chút nữa đem hắn hại chết, huống chi trưởng thành. Vậy tầng thứ yêu vật cách hắn quá xa xôi quá xa vời. Biết nhiều đi nữa thật giống như vậy không có ích gì. Đây là Trần Phi đáp xuống đá san hô nhóm chính giữa, hướng vậy nghiệt long liên từ từ đi tới, một lát sau, hắn đến nghiệt long liên phía sau, ở nơi đó, có một tòa cây cối bản thân ngưng tụ thành ao nhỏ. Ao nhỏ diện tích không lớn, chỉ có miệng chén vậy, nhưng trong đó nhưng múc nửa chén nhỏ nhũ hoàng huyết thanh. Vậy nhũ màu vàng huyết thanh đầu tiên nhìn giống như là đồng thau vậy, nhưng là cẩn thận xem nhưng lại phát hiện vật này không phải. Huyết thanh chính giữa tràn ngập vừa dày vừa nặng huyết tinh khí vị cho người cảm giác hết sức phức tạp nhưng lại hình như là có kinh người chỗ huyền diệu. Có sức hấp dẫn. Đây là Bách Hiểu Cung, ông già đi tới Trần Phi bên người tới, cũng là gặp được vậy thần diệu huyết thanh, cặp mắt ngưng ngưng, cuối cùng, vẫn là không có nói chuyện. Hôm nay, hắn có thể sống sót đây đều là vận khí, còn muốn bảo bối, đó chính là quá phận. Thật đúng là Long Nguyên huyết thanh. Đây là, một bên truyền đến Trần Phi cảm thán thanh âm, nhất thời Bách Hiểu Cung ông già cả người rung một cái, chết nhìn chằm chằm vậy huyết thanh, nuốt nước miếng một cái, run rẩy nói, cái này, đây là Long Nguyên huyết thanh. Ta nói Nhiệt Long Liên nuôi liệu chính là vật này. Tiền bối ngươi phân một chút đi đi. Trần Phi gật đầu một cái, nói. Cái gì, nghe vậy Bách Hiểu Cung ông già trực tiếp là lộ vẻ xúc động đứng lên, nhìn chằm chằm Trần Phi nói, ngươi thật nguyện ý đem con rồng này nguyên huyết thanh phân cho ta. Ngươi có biết bảo này có bao nhiêu giá trị, loại vật này, liền thánh anh cảnh giới lão tổ cũng đều không gặp được có phúc đạt được. Ngươi, Trần Phi quét hắn một mắt cười nói, tiền bối, ngươi cảm thấy ngươi đều biết ta sẽ không biết. Chấm chấm chấm, vậy ngươi tại sao, Bách Hiểu Cung ông già ngẩn người, nói. Long Nguyên huyết thanh lớn nhất giá trị là ở có thể thay đổi thể chất mà ta, nói không khách khí, ta thể chất đã không cần vật này tới thay đổi, cho nên, nó đối với ta có thể tạo được tác dụng cũng không có như ngươi tưởng tượng lớn như vậy. Một câu nói, muốn không muốn, không muốn cũng được đi. Dứt lời, Trần Phi làm bộ phải đem vậy Long Nguyên huyết thanh toàn bộ lấy đi. Chờ một chút, ta muốn, làm sao không muốn, ta muốn à, Bách Hiểu Cung ông già lúc này mới ở trong mộng mới tỉnh, xông tới, dè đặt đón đi đại khái một phần tư Long Nguyên huyết thanh kích động thu cất. Thấy tình cảnh này Trần Phi cười một tiếng, lão đầu này hắn mặc dù mới quen không lâu, bất quá người vẫn không tệ, ít nhất trước không vứt bỏ hắn một người chạy, chỉ bằng một điểm này, phần hắn chút bảo bối vậy không coi vào đâu. Dù sao con rồng này nguyên huyết thanh đối với hắn mà nói cũng đích xác chẳng qua là thêm gấm thêm hoa mà thôi. Đi thôi, đem vậy còn sót lại 3/4 Long Nguyên huyết thanh thu cất, Trần Phi vỗ vỗ tay, xoay người chuẩn bị rời đi. Bách Hiểu Cung ông già ngẩn người, hỏi, cái này những vật khác không mang đi sao? Cái này đài sen, còn có ngó sen, cánh hoa, lại có thể tạo ra vậy Nhiệt Long, chắc cũng là thứ tốt chứ. Nếu không tiền bối ngươi đi thử một chút, Trần Phi dừng lại xoay người, cười mỉa nói. Ngạch, Bách Hiểu Cung ông già thấy Trần Phi trên mặt cười mỉa vẻ cảm giác thầm được hoảng, chợt ngượng ngùng cười nói, vậy, nếu không coi như xong đi. Trần Phi trực tiếp là cười lên, nói, cái này đài sen, ngó sen, cánh hoa cái gì đích xác có chút giá trị, bất quá, mới vừa rồi vậy Nhiệt Long ra đời thời điểm, nọc độc cũng bắn tung tóe đến phía trên. Bằng chúng ta thực lực, những thứ này chúng ta cầm không đi. Nói xong, Trần Phi liền trực tiếp rời đi. Nọc độc, mà nghe được Trần Phi như thế vừa nhắc, Bách Hiểu Cung ông già cả người run lên, sau lưng run lên, lúc này mới hồi tưởng lại trước vậy ấu thể Nhiệt Long ra đời, vậy ô vàng hạt sen đúng là nổ tung, nọc độc bắn ra, sợ rằng đem cái này cả tòa hoa sen đen hơn nửa một phần khu vực cũng cho bao phủ. Mà vậy nọc độc lợi hại, hắn dĩ nhiên rõ ràng. Cái này không phải vừa mới chính mắt nơi thấy hết thảy sao? Thật may, Bách Hiểu Cung ông già cả người lần nữa run lên, lộ ra vẻ may mắn, liền vội vàng đi theo Trần Phi cũng là bay ra M Hà. Sau đó hắn liền thấy, lúc này Trần Phi bóng người, đang hướng vậy nằm ngang ở M Hà bên trên to lớn hài cốt đi tới. Hồ lô này ta bây giờ hẳn có thể tháo xuống chứ? Đi tới vậy to lớn hài cốt đầu vị trí quỷ đằng cụ cái mọc tùm địa phương, Trần Phi dùng vậy Long Nguyên huyết thanh ở hắn bàn tay phải lên sờ một cái, trực tiếp là hướng hồ lô kia bắt đi. Quả nhiên, lần này hồ lô kia trực tiếp bị hắn hái xuống. Giống như là bất kỳ lực cản cũng không có như nhau. Trần Phi đang muốn nghiên cứu sơ qua nghiên cứu một chút hồ lô kia, có thể đây là dị biến phát sinh. Hí luật luật. Oanh. Hậu phương bình dã lên đột nhiên truyền đến một tiếng tựa như ngựa không phải ngựa thét dài mũi phì phì, ngay sau đó một cổ bàng bạc đáng sợ hơi thở điên cuồng vọt tới, làm Trần Phi cùng Bách Hiểu Cung ông già sắc mặt đều thay đổi. Là vậy quỷ mã chi vương. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.